Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần có thể gắng gượng vượt qua chuyện này. Cho dù sau đó trở lại, Bối Thanh bị truy cứu trách nhiệm, Pang, Kaylin đoán chừng chính hắn cũng sẽ không bị xử tử với nhân mạch của hắn trong quyền chế. Nhiều lắm, chỉ bị khai trừ khỏi chức vụ cấm vệ quân trưởng. Trở về dưỡng lão, so với cái chết, như vậy có lẽ còn tốt hơn nhiều. Cục diện hiện tại đã rất rõ ràng, tôi hiểu cùng thần phụ đều hiểu rằng, muốn giết đối phương, nhất định phải tạo ra một mâu thuẫn. Ánh mắt của hai bên đều nhìn nhau đầy thấu hiểu, đều quyết định vu oan cho đối phương, nói rằng, người kia đã hạ độc trong nước ngầm của Bối Thành. Nếu như giết người, hay phóng hỏa có thể tạo ra kẻ thù, thì việc hạ độc trong nước ngầm lại là một mánh khóe tuyệt đối, là món nợ máu không thể xóa nhòa so với những thù hận như đoạt vợ, giết cha, còn tàn khốc hơn nhiều. Rất nhanh, tôi hiểu, thông qua bố ôm nghe trộm, đã thu thập được một tin tình báo. Hai ngày sau, hắn cùng thần phụ sẽ đến Tinh Linh Vương để tự mình phán quyết, chứng minh mục đích của họ và đưa ra tội chứng của đối phương. Địa điểm phán quyết sẽ là Vương quốc Đại Sảnh. Nơi đó sẽ có rất nhiều tinh linh vương tộc cùng các quan viên thượng tầng tham dự. Lúc này, phán quyết không phải là do tinh linh vương độc đoán đưa ra, mà là trận quyết đấu giữa Tô Hiểu và thần phụ. Tuy nhiên, trước khi phán quyết bắt đầu, tình hình đã không công bằng. Bố ôm chính tai nghe tinh linh vương nói, nếu Tô Hiểu thua, hắn sẽ bị bắt ngay tại chỗ, và sau đó giam giữ. Còn nếu thần phụ thất bại, ngay tại chỗ sẽ bị xin ra ngoài, chém đầu. Vì sao lại có sự phân biệt như vậy? Tinh Linh Vương nhìn Tô Hiểu càng ngày càng thuận mắt sao? Cũng không phải, vì Tô Hiểu cung cấp phương pháp trị liệu mạnh hơn hẳn so với thần phụ. Mặc dù sinh mệnh bí dược không thể trị tận gốc, nhưng nó có thể ngay lập tức mang lại hiệu quả. Trái lại, phương pháp trị liệu của thần phụ thì chậm hơn nhiều. Hơn nữa nhất định phải do chính hắn tự tay thực hiện, chứ không như sinh mệnh bí dược, cho dù là một y sư mới vào nghề, cũng có thể dùng nó để trị liệu cho bệnh nhân. Dưới sự khác biệt rõ rệt này, sự đối đãi cũng khác biệt là điều đương nhiên. Thêm vào đó, đồng đội của thần phụ đôi khi lại làm những động tác kỳ lạ, khiến thần phụ và tinh linh vương đều cảm thấy bất an. Tinh linh vương đã quyết định sẽ đưa ra phán quyết sau hai ngày, và đó là một quyết định rất sáng suốt. Trong hai ngày này, tinh linh tộc có thể thông qua các giao dịch để từng bước tiếp cận sinh mệnh bí dược. Nếu có đủ số lượng, tinh linh vương sẽ có thể ổn định lại tình hình. Thần phụ có thể là một lão âm mưu, nhưng tinh linh vương cũng là một người đầy mưu trí. Tôi hiểu đoán rằng tinh linh vương chắc chắn đã nghĩ đến mưu đồ của mình, và thần phụ khi đến đây có thể coi là hắn đã nhận thức được. Nhưng tinh linh vương lại không có cách nào khác, vì hắn cần đến phương pháp của Tô Hiểu hoặc thần phụ để trị liệu chứng máu bẩn. Từ nhiều tình huống có thể thấy, tinh linh vương lúc này cũng đang đối mặt với sự mơ hồ và đau đầu. Hắn đang cố gắng tránh phải đối đầu cùng lúc với Tô Hiểu và thần phụ. Dù cho tinh linh vương có trầm tĩnh, lão luyện đến đâu, hắn cũng không thể chống lại được cả hai người bọn họ. Vì vậy, thái độ của tinh linh vương là Tô Hiểu cùng thần phụ nhất định phải bị loại bỏ một người trước, sau đó hắn mới có thể tiếp tục đấu trí với người còn lại. Nếu không, dù là tinh linh vương cũng không thể chịu đựng nổi tình thế này. Mọi thứ nhìn có vẻ rắc rối, nhưng thực ra lại rất đơn giản, rõ ràng. Vào buổi hội nghị phán quyết sau hai ngày, giữa Tô Hiểu và thần phụ, chắc chắn sẽ có một người bị loại bỏ. Cùng lúc đó, cấm vệ quân trưởng Pan Kailin rời khỏi điện hôm sau, bước thẳng đến tiền đình. Buổi sáng, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, nhưng Pan Kailin chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc vương cung tiền đình. Hắn mang theo hai tên tâm phúc, bước đi vội vàng, hướng cửa chính vương cung mà đi. Cửa chính vương cung bảo vệ nghiêm ngặt, Pan Kailin không dừng lại, mà tiếp tục đi thẳng về nhà mình, ở khu hậu thành. Trong lòng hắn đầy nỗi lo, bước chân càng nhanh. Hắn phải mang theo gia quyến chạy khỏi Bối Thành, không thể làm ầm ĩ, vì thế chỉ mang theo hai tên tâm phúc tín nhiệm nhất. Đây là cách an toàn nhất, vì sự kiện ám sát sáng nay, khu Khu hậu, thành đã nổi giới nghiêm, là cấm vệ quân trưởng, Pang Kailin trưởng quản toàn bộ thành vệ quân, đương nhiên sẽ không bị ngăn trở. Tuy nói là trưởng quản tất cả thành vệ quân trong thành, nhưng quyền lợi của Pang Kailin thực tế lại rất hạn chế. Bối thành là thủ đô của tinh linh vương quốc, nơi đây không chỉ có thể bảo vệ thành, mà một khi quyền khống chế rơi vào tay, kẻ có dụng tâm kín đáo, thì việc phá vỡ chính quyền hiện tại là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, người thực sự khống chế bối thành, bộ đội thành vệ, thực chất là những vương tộc quyền quý kia. Thành, Kailin chỉ là đại diện cho các nhân vật quyền lực ấy, phụ trách điều hành các công việc hàng ngày. Quyết định cuối cùng vẫn là thuộc về vài vương tộc kia. Chính vì thế, Pang Kailin luôn vội vàng muốn leo lên cao hơn, không phải chỉ dừng lại trước cấm vệ quân trưởng, cái chức quan nhìn có vẻ cao sang, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là vỏ bọc rỗng. Trên con phố vắng vẻ, chỉ có thỉnh thoảng, ba người đi ngang qua vội vàng. Pang Kailin, với bộ râu quai nón có chút hoa râm, chậm lại bước chân, trong lúc vô tình, hắn liếc mắt thấy bốn người nông dân ăn, mặc đơn giản nhưng lại có vẻ khá chỉnh tề. Bốn người này có vẻ đã lâu không rửa mặt, sắc mặt, họ đen sạm và bóng nhảy, kiểu tóc của họ được chải vuốt rất tỉ mỉ. Như thể dùng keo xị tóc, người cầm đầu trong số họ, tóc vuốt ngược bóng loáng, bước đi rất tự tin. Khi nhìn thấy bốn người này, Pang Kailin không mấy quan tâm, loại nông dân quê mùa này, trong bối thành có rất nhiều. Hắn sẽ không để tâm đến, hắn chỉ đơn giản là bỏ qua, và tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, điều khiến Pang Kailin cảm thấy kỳ lạ là, một trong bốn người nông dân kia đột nhiên bước tới gần, chính là người cầm đầu, kẻ có mái tóc vuốt ngược. Trong tay hắn cầm một bức họa, ánh mắt hắn liên tục di chuyển giữa mặt mình, và bức họa, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Làng trai lão đại dừng bước bên cạnh Pang Kailin. Hắn không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cũng không thèm để ý đến lời quát mắng của thị vệ phía sau. Hắn nâng tay phải, cầm lấy một bức tranh nhỏ, đưa gần vào mặt đối phương. Sau khi so sánh một hồi, hắn khẽ nhếch miệng cười, để lộ ra mấy chiếc răng kim loại. Bành, bành, hai tiếng nổ vang lên. Hai tên tâm phúc của Pang Kailin bị lão tam và lão tứ của làng trà đập vỡ đầu. Dưới ánh mắt kinh hãi của Pang Kailin, sao giết cá trong tay làng trài lão đại, đã cắm thẳng tự cầm hắn, xuyên qua đỉnh đầu. Pang Kailin mắt mở to, máu tuôn ra từ miệng, hắn túm lấy cổ áo làng trài lão đại. Trong mắt hắn, không có mấy phần sợ hãi, mà chỉ đầy kinh ngạc, và không dám tin. Mới nãy, hắn còn nghĩ rằng, lão đại làng trài muốn hỏi đường. Thực ra, cũng không thể trách Pang Kailin, ai mà nghĩ tới, một sát thủ lại cầm theo bức tranh của mục tiêu, đưa bức tranh ấy đến gần mặt đối phương để so sánh. Hành động dã man và bình tĩnh như vậy, quả thật khó ai tin nổi. Làng trài bốn người vây quanh Pang Kailin, mỗi người cầm một dao giết cá, đồng loạt đâm loạn vào người hắn. Chẳng mấy chốc, dưới chân Pang Kailin đã đầy ứ máu. Sau khi cắt đứt yết hầu của hắn, bốn người làng trài điềm tĩnh như không, rời đi vào con hẻm nhỏ gần đó, chỉ để lại Pang Kailin nằm sõng soài trên đất, một tay ôm lấy yết hầu, máu tuôn xối xả. Pang Kailin căn bản không ngờ có kẻ dám động thủ với hắn ngay tại bối thành, huống chỉ là bốn kẻ nhìn qua chỉ là những tên nhà quê. Pang Kailin đã chủ quan, hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này lại gặp phải bốn tên nhà quê ác độc và mạnh mẽ đến vậy. Một đội thành vệ quân tiến đến, đó là một đại đội tuần tra với quy mô vài chục người, do Alex, đội trưởng tuần tra khu phố trung tâm, dẫn đầu. Alex hiện tại là đại đội trưởng tuần tra khu hậu thành. Khu phố trung tâm và khu hậu thành có bản chất khác biệt. Khu phố trung tâm là nơi thương nghiệp phồn thị, còn khu hậu thành lại là trọng địa với khu nhà của các nhà giàu và vương cung. Khi Alex vừa nhìn thấy ba người trên phố, hắn lập tức chú ý và cảnh giác, liền ra lệnh phong tỏa hiện trường. Người, đi phong tỏa bên kia. Người còn lại, Alex ra lệnh phân công cụ thể, lãnh đạo trực tiếp của hắn, Pang Kailin, trên đường đã gặp chuyện, lại còn chết bất đắc kỳ tử. Những thích khách với khí thế quá lớn như vậy, thật sự khiến Alex phẫn nộ tột cùng. Hắn quyết định phải báo thù cho cấp trên cũ của mình. Vào trưa hôm đó, sau khi Alex cẩn thận loại bỏ các tình huống có thể xảy ra và phân tích tình hình, hắn thành công khóa chặt được các phạm nhân. Vào khoảng 1 giờ chiều, hắn dẫn theo 10 tên bộ hạ, nhanh chóng bắt giữ 4 tên làng trài. Vì vụ này có ảnh hưởng trọng đại, 4 người làng trài bị chuyển giao cho ngành đặc thù, giam giữ tại địa lao dưới vương cung và sẽ chọn ngày xử tử. Thời gian xử lý hình phạt đã được ấn định, vì gần đây tình thế ở Bối Thành đang có nhiều biến động, lại chưa rõ nguyên nhân vụ ám sát cấm vệ quân trưởng Pang Kailin do làng trải 4 người gây ra. Hơn nữa, đại đội trưởng tuần tra Alice nhiều lần yêu cầu phải báo thù cho cấp trên cũ của hắn, Pailin, và tự tay xử lý làng trải 4 người. Trong bối cảnh nhờ tình huống chồng chất như vậy, cộng thêm sự phán quyết của Tô Hiểu cùng thần phụ bên kia, vấn đề này tuy quan trọng nhưng vẫn không thể sánh bằng các chuyện lớn hơn. Vì thế ngành xử hình đã quyết định trước tiên bắt giữ làng trại 4 người, chờ kết quả phán quyết của Vương quốc nghị hội, rồi mới xử lý sau. Khu hậu thành, ngân hoa trang viên, trong thư phòng cổ kính, một trung niên nam nhân dáng người, hơi béo, đang ngồi dựa vào bàn làm việc. Hắn tên là Ellington, thuộc dòng chính của vương tộc. Dù vị trí tinh linh vương không phải do huyết mạch truyền thừa, nhưng vương tộc lại là một bí mật không nhiều người biết đến. Ellington sinh ra tại La Mã, nơi mà mọi con đường đều dẫn đến, lúc này đang dùng món tay trỏ và ngón cái bóp điếu thuốc lá. Trước bụng hắn là một chiếc bàn gỗ to lớn, trên đó có một chén rượu mạnh. Ellington chính là người vương tộc đầu tiên tiếp xúc với Tô Hiểu. Tối qua, nữ nhi của hắn mắc phải chứng máu bẩn, nhưng hôm nay đã được chữa trị, nàng đã có thể ăn uống và tự mình xuống giường đi lại. Việc này khiến tâm trạng của Ellington vô cùng tốt. Caesar tiên sinh, ta đã nghe qua đại danh của ngươi, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Ellington bỏ điếu thuốc trong tay xuống, hoàn toàn cuộn lại thành một lá thuốc nhỏ giống như xì gà. Ellington đại nhân, ta muốn kiến cử một người. Caesar lộ ra một nụ cười gian xảo, thấy vậy, Ellington cũng mỉm cười hỏi, kiến cử ai? Khu hậu thành, đại đội trưởng tuần tra Alex, ta cảm thấy hắn là người rất có năng lực. Cấm vệ quân trưởng Pang Kailin trên đường gặp chuyện, chính là đại đội trưởng tuần tra này đã đứng ra trước tiên. Ngày hôm đó, liền bắt được hung thủ, đó là năng lực làm việc mạnh mẽ như thế nào? Caesar không tiếc lời khen ngợi Alice, đối diện với vương duệ Ellington, chỉ thấy ông ta cười nhẹ, nói, ta cũng đã nghe nói về người này. Không biết Caesar tiên sinh định tiến cử hắn như thế nào? Tiến cử hắn đến vị trí nào? Tiến cử đến Bối Thành cấm vệ quân trưởng. Nụ cười trên mặt vương duệ Ellington đột nhiên biến mất, đôi mắt hắn lộ ra một tia lãnh ý nhìn Caesar. Các ngươi, những người xứ khác này, quả thật gan lớn, mới chỉ đến 2 ngày mà đã giết chết cấm vệ quân trưởng mà mấy người chúng ta tuyển chọn. Thằng Kailin đã làm việc cho chúng ta mấy chục năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Các ngươi đợi đấy, hắn sẽ đền mạng cho việc này. Vương duệ Ellington không phải là nhân vật đơn giản, hắn đã nhìn ra sự tình, hoặc có thể nói, chuyện này ai tinh ý đều nhận ra được manh mối. Hắc hắc hắc, Caesar trả sát tay cười, rồi lấy ra 5 chiếc hộp thủy tinh dài mạnh, đặt lên bàn sách. Thấy những hộp thủy tinh này, vương duệ Ellington hơi do dự. Ellington đại nhân, ngươi có biết không, sinh mệnh bí dược, có sự phân chia về độ tinh khiết đấy. Thật ra, ngươi cũng nên nhận ra. Tối qua con gái người dùng, sinh mệnh bí dược, và hôm nay ngươi thấy ở vương cung, chúng không phải cùng một chất lượng. Nghe lời này, sắc mặt vương duệ Ellington liên tục thay đổi, cuối cùng gật đầu. Đích thực, con gái hắn dùng, sinh mệnh bí dược, thì hiệu quả tốt hơn. Ellington đại nhân, năm chi, sinh mệnh bí dược, này chính là loại có độ tinh khiết cao nhất. Ai có thể bảo đảm cho người nhà ngài, sau này không mắc phải, chứng máu bẩn. À, Cocolin. Biaquia, ngay tại vương cung, hắn ở đây, chúng ta muốn bao nhiêu, sinh mệnh bí dược, cũng có thể lấy được. Nhưng không, không, không, 2 ngày sau phán quyết vẫn chưa có kết quả, vạn nhất, ta nói vạn nhất, nếu có bất ngờ xảy ra thì sao? Ellington đại, nhân, ngươi, và người nhà người, phải suy nghĩ một chút. Nghe xong lời của Caesar, phương duệ, Ellington trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng. Muốn thăng chức đại đội trưởng tuần tra, Alex, lên làm cấm vệ quân trường. Không phải, ta có thể tự quyết định. cục diện Bối Thành gần đây quá loạn. Chúng ta chuẩn bị tối nay sẽ bổ nhiệm cấm vệ quân trưởng mới. Bệ hạ rất bận, sẽ không tham gia hội nghị bí mật tối nay. Nếu không tính bệ hạ ra, còn phải có 4 người nữa đồng ý, thì đại đội trưởng Aus mới có thể ngồi lên vị trí đó. Việc này dễ thôi, Siza nói rồi lấy ra một cái hòm gỗ. Mở hòm ra, bên trong xếp chồng 20 chiếc hộp thủy tinh, chính là 20 liều, sinh mệnh bí dược, Ellington đại nhân. Nếu chúng ta sử dụng những thứ này, kéo người khác vào chẳng phải, sẽ xong sao? Vương Duệ, Ellington cười, giơ tay lớn mập mạp đặt lên trên hộp gỗ. Nói, cũng phải, cho người trẻ tuổi một cơ hội. Tay nhìn Aus, hắn quả thật không tệ. Ellington di chuyển chiếc hộp gỗ đến trước mặt mình. Nét mặt béo ụt đầy vẻ cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng có điều suy nghĩ, đôi mắt của hắn sáng ngời, sáng đến mức khiến người khác phải kinh hãi. 10 giờ đêm, trong sảnh tiệc cổ kính của Ngân Hoa Trang Viên, yến hội đã đến phần cuối, khách khứa lần lượt rời đi. Những khách nhân này phần lớn đều là trực hệ thân thuộc của 5 vị Vương Duệ đại nhân. Có thể nói, đây là một cuộc tụ hội gia đình cũng không sai. Trong một gian phòng nhỏ, bên trong sảnh tiệc, chỉ có 1 chiếc bàn tròn và 6 chiếc ghế. Đó là toàn bộ đồ đạc nơi đây. Các ghế được kê sát vào tường, chật chội, nhưng lại tạo ra cảm giác an toàn. Trong số 5 người đang ngồi, Vương Duệ, Ellington, ngồi ở vị trí thứ 3, chỗ ngồi của Tinh Linh Vương, thì trống không. 4 người còn lại, do ánh sáng hơi mờ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái trang phục của họ. 1 người mặc áo pháp quan, người ngồi cạnh hắn mặc trang phục ngân hàng gia. 2 người còn lại do ánh sáng quá yếu, nên không thể nhận ra rõ ràng. Tất cả bọn họ đều là Vương Duệ, không phải lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ, mà mỗi người đều phụ trách những lĩnh vực khác nhau, nhằm đảm bảo Bối Thành, trung tâm quyền lực của Tinh Linh tộc, luôn ổn định. Ellington, ngươi xem trọng hiện tại đại đội trưởng tuần tra. Alex sao? 3 người các ngươi ý tứ là gì? Ta tùy ý, gần đây ta đang bận chuyện vương quốc nghị hội, đó mới là việc khiến ta đau đầu. Biaquia cùng thần phụ đều không phải dễ trêu đùa đâu. Những người đến từ thế giới bên ngoài này, không thể biết họ có thủ đoạn gì. Bệ hạ cũng đang lo lắng về điểm này. Nói trở lại, Ellington, ngươi đề cử người kia, ngươi đã điều tra qua chưa? Điều tra rồi, Alex sinh ra tại Bối Thành, từ tổ phụ hắn 1 thế hệ đã cống hiến cho chúng ta. Phụ thân hắn đã chết trong sự kiện làng trại 15 năm trước. Người này quả thực không tệ, thời cuộc đặc biệt, việc đề bạt cũng đặc thủ. Mấy vị, thế này là quyết định rồi sao? Đừng làm phiền ta, chuyện vương quốc nghị hội đủ khiến đầu ta đau rồi. Vậy cứ quyết định như vậy, một hồi ta sẽ để Aris tới gặp chúng ta. Vương Duệ Ellington cuối cùng đã quyết định, chính thức đề bạt Alaus làm Bối Thành cấm vệ quân trưởng, vương cung hậu khu. Sâu dưới đất 100 mét, trong địa lão u ám và ẩm ướt, trong một gian phòng giam, làng trai 4 người vây quanh 10 mấy cái đĩa, vừa ăn thịt vừa uống rượu, rất là sảng khoái. Đối diện với họ, Adora hai tay nắm song sắt, nhìn 4 người làng trại ăn uống ngấu nghiến. Gầu, tiếng kêu của bố bố ông từ một bên truyền đến, nghe thấy tiếng. Adora quay đầu nhìn, thấy được bố bố, nàng thiếu chút nữa, buột miệng hỏi, các ngươi có phải đã quên ta rồi không? Ngươi là tới cứu ta ra ngoài ư? Gầu, bố bố lắc đầu, tỏ vẻ không phải, khiến Adora cảm thấy rất phiền muộn. Sau một hồi giao lưu, nàng biết bố bố thực ra là đến để dẫn nàng thông qua cung điện. Sáng sớm, ánh nắng mai dâng lên, Bối Thành sau, một đêm yên tĩnh lại thức dậy, trong thành khói bếp mịt mờ. Trên con đường lớn khu hậu thành, một thân ảnh mang mũ rộng vành khổng lồ bước đi trên phố, thân phận của hắn thu hút ánh nhìn của những người qua đường và đám bán rong, mãi cho đến khi hắn đi vào cửa chính vương cung, ánh mắt của mọi người mới rời đi. Đó chính là nấm tiên tri từ dương quang thất địa đến. Không phải vì nó muốn đến, mà là vì không thể không đến. Có thể nói, sự xuất hiện của nấm tiên tri giúp Tô Hiểu có thể ngang sức ngang tài trong cuộc đấu tại vương quốc nghị hội. Ít nhất là có thể chống lại đối thủ. Nhưng Tô Hiểu vẫn cần thêm một quân bài khác, một quân bài có thể giúp hắn giành chiến thắng. Tại khu công nghiệp ở Thành Đông, bên đường nước bẩn chảy xiết như một con suối nhỏ, phiến đá dưới chân bị dẫm nát, cao thấp không đều, mùi thối của rãnh nước, mùi mồ hôi, thậm chí là mùi chuột chết lẩn quẩn trong không khí. Tất cả hòa quyện cùng với mùi thơm của bữa sáng, cộng thêm sương mù công nghiệp. Đây chính là mùi đặc trưng của khu xóm nghèo, dọc theo đường phố là những chiếc bàn nhỏ. Từng thực khách ăn mặc mộc mạc, ngồi trước bàn thưởng thức bữa sáng của mình, trong số đó có một nam nhân mặc giáp giả cũ kỹ. Bên hông treo thanh tinh linh loan đao, khuôn mặt lớn dài của hắn vô cùng đặc biệt, không phải là xấu, mà là dài một cách kỳ lạ, tựa như được tạo ra theo ý muốn của chính hắn. Trang phục này vốn không nên xuất hiện tại khu công nghiệp, thường ngày người mặc chúng chỉ dùng để đi săn. Tuy nhiên, người này lại đến đây vì vật giá rẻ mạt của khu công nghiệp toàn dày. Hắn chính là làng thàng tinh linh Ligo 1, người hung ác mà ngay cả Tô Hiểu cũng không thể lợi dụng được. Ligo bưng bữa sáng nóng hổi, nhìn dòng người qua lại, cảm thấy con đường phía trước mờ mịt không rõ. Ligo, một thành vệ quân ngồi cạnh hắn, khiến Ligo phải khẩn trương, cháo thịt nạc trong miệng hắn bỗng dưng không còn thơm nữa. Hắn rất sợ thành vệ quân, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là bản năng lo sợ. Người có chuyện gì cần điều tra? Chuyện gì vậy? Người có quen biết Cocolin, Diaquia không? Không quen biết. Nghe vậy, thành vệ quân râu rậm liền thu lại nụ cười. Điều này khiến Ligo hoảng sợ. Hắn vội vã gật đầu, đổi giọng nói, quen biết, quen biết. Vậy là tốt rồi, đi theo ta một chuyến. Thành vệ quân râu rậm đứng dậy, ra hiệu cho đồng liêu ở nóc phòng. Rất nhanh, xung quanh xuất hiện mấy chục thành vệ quân. Họ hộ tống Ligo tiến về vương cung trong khu hậu thành, tại tiệm bánh mì không xa. Cấm vệ quân trưởng, Alex, xuyên qua cửa thủy tinh, nhìn mọi thứ trên đường phố, hắn bỏ túi bao giấy trong tay xuống, rồi nói với người bán hàng, xem thử cái này bao nhiêu tiền, đại nhân, những thứ này đều không cần tiền, như vậy sao được. Alex bỏ xuống một mảnh ngân tệ, một tay ôm một cái bánh mì rồi ra cửa, hắn mặc giáp trụ của cấm vệ quân trưởng. Nhìn so với trước kia, càng thêm tuấn tú, lại thêm vài phần uy nghiêm tự nhiên. Một ngày bình tĩnh trôi qua, dưới đầu ngón tay, sắc trời không biết từ lúc nào đã dần dần tối lại. Buổi tối hôm nay, đối với các đại nhân vật của tinh linh tộc mà nói, lại có chút dài dằng dặc. Vì vào sáng mai lúc 8 giờ, chính là thời điểm tổ chức vương quốc nghị hội, cũng là lúc Tôi Hiểu và thần phụ sẽ quyết định phân sinh tử, bối thành, khu hậu thành. Vương cung hậu đình, đây là một mảnh đình viện rộng lớn, sắc màu rực rỡ, cây xanh tùm, tỏa bóng râm mát. Tuy nhiên, so với những cảnh vật này, đầm nước hai bên hậu đình lại thu hút sự chú ý hơn cả. Từng sợi hơi nước từ trong đầm nước bốc lên, làm cho không khí trong hậu đình viện luôn duy trì độ ẩm dồi dào. Đây là công trình cải tạo được thực hiện mười mấy năm trước. Không chỉ thế, trên vách núi phía sau bối thành, dòng nước từ thác nước nhanh chóng chảy xuống, cũng là nhờ vào hệ thống đá núi, được mở ra trong những năm gần đây, để dẫn dòng nước chảy đến. Gần đây, tinh linh tộc càng ngày, càng ưa thích môi trường có độ ẩm cao. Trong hậu đỉnh viện, hơi nước mờ mịt, giữa không gian, đó là một tòa kiến trúc uy nghiêm, vương quốc nghị sảnh. Nơi này chỉ mở ra khi có sự kiện trọng đại, nếu không, không ai được phép vào. Lúc 7 giờ, 30 phút sáng, lần lượt có người từ mặt bên vương điện đi ra, hướng về vương quốc nghị sảnh. Những người này đều là quyền quý trong tộc tinh linh. Một đại đội binh sĩ tinh nhuệ hộ tống họ. Tôi hiểu bước vào trong hậu đình viện. Hơi nước nơi đây khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không phải vì có độc, mà chỉ là hắn không muốn hít phải những hơi ẩm này. Xuyên qua không gian mù mịt hơi nước, tôi hiểu tiến vào trong vương quốc nghị sảnh. Lúc này, trong nghị sảnh đã có không ít người, họ đứng ở hai bên bàn họp, hoặc ngồi trên ghế ở hai bên sát tường, cao hơn mặt đất một chút. Bàn họp rộng chừng 5 mét, dài gần 10 mét, được chế tạo từ một khối gỗ dày nặng, mặt bàn màu đen, bóng loáng, trông giống như một phiến đá đen. Bàn họp được sắp đặt theo cách thức của nghị sảnh, trước bàn họp, sát bên trong, chỉ có một chiếc ghế rộng rãi dành cho tinh linh vương ngồi, còn hai bên bàn có rất nhiều ghế khác. Nghị hội vương quốc bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng tôi hiểu, nhận thấy tinh linh vương cùng thần phụ đã ngồi vào vị trí từ trước đó. Tinh linh vương thoạt, nhìn khoảng 50 tuổi, mặc bộ áo giáp chế tác tình xảo. Áo giáp này trông như được làm từ kim loại, có độ dẻo dai nhất định. Điều khiến người ta chú ý hơn cả là mái tóc xám đen, pha lẫn những sợi bạc, cùng với làn da hơi, có nếp nhăn. Khi nhìn thấy tinh linh vương lần đầu, người ta sẽ không cảm thấy ghen tị với địa vị vương giả, mà chỉ cảm thấy vị cường giả này dường như mang trong mình nỗi mệt mỏi từ tận đáy lòng. Như thể đã hy sinh rất nhiều vì tinh linh tộc. Tinh linh vương ngồi ở chủ vị, nhắm mắt nghỉ ngơi, thi thoảng phát ra tiếng ngáy. Dù đang ở trong hoàn cảnh này, mà vẫn có thể ngủ, điều này cho thấy hắn chắc chắn có rất nhiều công việc cần giải quyết, căng thẳng đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Bệ hạ, Kokolin, Byakuya đến rồi, người tâm phúc bên cạnh tinh linh vương thấp giọng báo. Một lúc sau, tinh linh vương mở mắt, ánh mắt mệt mỏi lộ rõ. Nhìn thấy cảnh tượng này, bố bố Uông và bà Hà, cùng với Tô Hiểu, đều cảm nhận rằng tinh linh vương hẳn là một minh quân. Cảm giác này không chỉ có hai người bọn họ, mà Kiên Cơ, Minh Lang và những người ngồi đối diện Tô Hiểu cũng đều có cảm nhận tương tự. Tinh linh vương mở miệng, rồi ngay lập tức phát ra lời nói, có phần không được tào nhã, không cẩn thận ngủ, thất lễ. Gần đây ta đã cưới đến 195 thê tử. Khó tránh, khỏi mệt nhọc, vừa mở miệng, đã để lộ ra sự thô tục, khiến người nghe có cảm giác không mấy thiện cảm, tà tí mì. Bà Hà thấp giọng lầu bầu, hình tượng trong lòng đối với tinh linh vương trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như tất cả đã đến đông đủ, vương quốc, nghị hội chính thức bắt đầu, tinh linh vương ngồi vào thủ vị. Lần này, hắn có cảm giác như đang đảm nhiệm pháp quan, ầm vàng một tiếng. Hai cánh cửa lớn bằng kim loại của nghị sảnh đóng lại, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Tinh linh vương ngồi ở vị trí đầu bàn họp, hai bên là Tô Hiểu và thần phụ cùng các thuộc hạ. Tô Hiểu và thần phụ ngồi đối diện nhau, bên phải Tô Hiểu là bố bố Uông và bà Hài, còn đối diện với thần phụ là Tiên Cơ, Minh Lang, Thiết Sơn, Quả Nữ, Thú Hào và Phong. Ba người vẫn chưa tham dự cuộc họp, có lẽ là do thần phụ đã sắp xếp phần chia hành động thành hai nhóm, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Hai bên, cũng chính là hai bức tường hai bên phòng, đều có ba hàng ghế, nơi các vương duệ và quan viên cao tầng ngồi dự thính, trong đó có cả cấm vệ quân trưởng Alex về sự kiện đầu độc nước ngầm trong thành. Hai phe các ngươi đều có lời biện giải, nhưng tất cả đều phải dựa trên chứng cứ. Tinh linh vương Cromwell ánh mắt sắc bén, ý của hắn rất rõ ràng, Tô Hiểu và thần phụ, vô luận là ai, chỉ cần có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng, sẽ có thể chỉ định đối phương thua cuộc. Trong cuộc phán quyết này, bên nào có thể phát ngôn trước, tất nhiên sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lý do là, vì cả Tô Hiểu và thần phụ đều không có mặt tại nơi nước ngầm của bối thành bị đầu độc, cho nên đây chính là cuộc đấu đá lẫn nhau, dội nước bẩn lên đối phương. Dội nước bẩn đương nhiên là phải dội vào kẻ có phần thắng lớn hơn. Một chậu nước bẩn dội ra, dù không làm đối thủ trở nên đen đúa, ít nhất cũng khiến y không còn sạch sẽ. Nói cách khác, trong ván này, ai bị vấy bẩn, tỷ lệ thắng sẽ giảm xuống, có thể nói là trên 8 phần. Trong phiên phán quyết này, Tô Hiểu và thần phụ không thể tự ý phát ngôn. Khi một bên trình bày chứng cứ, bên còn lại chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Quyết định bên nào được phép phát biểu trước, đó là quyền của tinh linh vương. Tinh linh vương nói, xét thấy chứng cứ mà các người cung cấp, cùng với các yếu tố khác cần cân nhắc, ta quyết định để thần phụ cung cấp chứng cứ trước. Lời của tinh linh vương khiến quan viên vương tộc và những người dự thính ở hai bên bắt đầu thì thầm bàn tán. Một số người gật đầu tỏ ý tán đồng, còn một số thì im lặng không nói. Việc thần phụ được phép trình bày chưa khiến Tiên Cơ cùng đám người trong lòng nhẹ nhõm. Tình thế hiện tại quá rắc rối và phức tạp. Họ muốn nhờ vào sức mạnh của tinh linh tộc để tiêu diệt Tô Hiểu, nhưng cũng biết rằng sẽ phải gánh chịu những rủi ro đi kèm. Tinh linh tộc quả thật là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu không chém vào Tô Hiểu, thì cũng sẽ chém vào Tiên Cơ và đám người của hắn. Thần phụ không đứng dậy, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng nói, Kokolin, Byakuya, ta có ba câu hỏi muốn hỏi ngươi. Thứ nhất, ngươi và nấm tiên tri ở Dương Quang Thất Địa có quan hệ gì? Thứ hai, ngươi và Ligo trong rừng rậm thợ săn có mối quan hệ gì? Thứ ba, phương thuốc chữa trị chứng máu bẩn của ngươi từ đâu mà có? Khi thần phụ đặt ra ba câu hỏi này, trong lòng bà Hà, bên cạnh Tô Hiểu bỗng vang lên một tiếng, lột bột, không chỉ có bà Hà, mà cả cấm vệ quân trưởng, Alice, ngồi phía sau Tô Hiểu trên ghế dự thính, cùng với Phương Duệ, Ellington, tất cả đều bất ngờ, lòng lo sợ. Hiện tại, bọn họ đều ở chung một chiếc thuyền giặc với Tô Hiểu. Chỉ cần đánh bại thần phụ, chiếm được phương thuốc, sinh mệnh bí dược mà Tô Hiểu nắm giữ, địa vị của bọn hắn sẽ lại thăng một bước. Vương Duệ, Ellington, tuy rằng địa vị có vẻ như chỉ đứng dưới Tinh Linh Vương, nhưng chính hắn biết rõ, so với bốn vị Vương Duệ khác, hắn vẫn kém xa về cả thực quyền lẫn uy tín. Vương Duệ, Ellington không cầu mong gì khác, chỉ cần có thể ngang hàng với bốn Vương Duệ kia, thì hắn sẽ không bị bốn người kia lợi dụng trong những lúc nguy cấp. Thần phụ, chỉ bằng mấy câu đơn giản, đã khiến Ellington cảm thấy lọc treo cao. Những điểm mà đối phương đưa ra như từng đao đâm vào, chính xác là nhằm vào những gì bọn hắn đã chuẩn bị lần này. Thần phụ không bận tâm đến phản ứng của mọi người. Hắn vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nói tiếp, như ta hiểu, Byakuya, ngươi và nấm tiên tri đã quen biết từ mấy tháng trước. Chính vào lúc đó, các ngươi đã bàn bạc kế hoạch đầu độc dưới lòng đất bối thành. Bốn tháng trước ngươi đến đây, nhưng lại không trực tiếp tiến vào bối thành. Bốn tháng trước, ngươi cùng Nicholas Caesar đến nơi này. Nicholas Caesar phụ trách tìm hiểu tình báo, còn ngươi phụ trách bố trí việc liên quan đến đầu độc. Tuy vậy, không thể coi đó là đầu độc. Chính xác hơn, ngươi đã thông qua một loại thiết bị, hòa tan thâm uyên chi lực vào trong nước ngầm, ô nhiễm nguồn nước của cả bối thành. Thần phụ nói đến đây thì ngừng lại một chút, cho mọi người chút thời gian để điều chỉnh suy nghĩ. Theo sự dẫn dắt của hắn, họ dần dần tin tưởng vào sự thật mà hắn đã tạo dựng. Hai người các người rất thông minh, đều không tự tay trực tiếp bố trí thiết bị đó, mà cần phải có sự giúp đỡ từ những người dân bản địa. Thế nhưng, làm thế nào để tìm được những người bản địa thích hợp là một vấn đề. Cuối cùng, các ngươi đã phát hiện ra sự kiện làng trài 15 năm trước. Lời của thần phụ vừa nói ra, vương tộc và các cao tầng ngồi ở hai bên ghế dự thính lập tức xôn xao. Bọn họ đều biết rõ thảm kịch xảy ra ở làng trài 15 năm trước. Mà thực chất, đó chính là hậu quả từ những quyết sách sai lầm của họ. Những người thuộc vương tộc bối thành, Byakuya, ngươi cần những người căm ghét vương tộc để giúp ngươi thực hiện những việc điên cuồng này. Vì vậy, bốn tháng trước, ngươi đã tìm đến bốn tên vô lại ở làng trài. Mặc dù bọn chúng là loại vô lại trong thôn, nhưng quanh năm chém giết hải quái, ăn thịt, hút máu hải quái, sức mạnh của chúng lớn đến mức ngươi thường khó lòng tưởng tượng được. Ngươi chính là lợi dụng lòng thù hận của bốn người bọn họ đối với vương tộc, cùng với khả năng bơi lội nhờ vào việc sống gần bờ biển, lại thêm sức mạnh mà người thường không có, để bốn người làng trài có thể lặn sâu vào mạch nước ngầm của bối thành, hoàn thành việc bố trí thiết bị phóng thích thâm uyên chi lực, ô nhiễm toàn bộ nước ngầm của thành. Khi nói đến đây, thần phụ quay sang Tinh Linh Vương, nói, bệ hạ, bốn người làng trài hiện đang bị giam giữ dưới lòng đất vương cung, ngài có thể phái người áp giải họ lên đây. Vừa dứt lời, toàn bộ vương tộc cùng đám quan viên ngồi dự thính đều lặng im. Vương Duệ Ellington và cấm vệ quân trưởng Alice đứng về phía Tô Hiểu, trong lòng không khỏi dậy sóng, đặc biệt là cấm vệ quân trưởng Alice. Lúc này, trong lòng hắn dấy lên nghi vấn, liệu Tô Hiểu có thật sự đầu độc nước ngầm bối thành mà bốn người làng trài kia chính hắn đã tự tay bắt giữ. Hắn hiểu rõ sự tàn nhẫn của họ. Một lát sau, bốn người làng trài bị áp giải tới. Tinh Linh Vương hỏi, cố chủ của các ngươi là ai? Chưa để bốn người làng trài kịp lên tiếng, một nữ nhân áo đỏ, mũ trùm, đứng phía sau họ, giơ tay lên, chiếc nhẫn trên ngón trỏ nàng thoáng hiện lên một tia sáng dị sắc. Khi bốn người làng trài kịp lấy lại tinh thần, họ nhận ra ngón tay của mình, đồng loạt chỉ vào Tô Hiểu. Nữ nhân áo đỏ có khả năng đặc biệt, có thể khiến người ta trong khoảnh khắc phản ứng theo bản năng. Nhưng đối với Tô Hiểu, thần phụ và Tinh Linh Vương, năng lực này của nàng hầu như vô dụng. Tinh Linh Vương lạnh lùng ra lệnh, đi xuống đi. Tinh Linh Vương ra lệnh, cho thuộc hạ đem bốn người làng trài áp giải xuống. Bốn người này có lẽ cảm nhận được mình đã vô tình bán đứng Tô Hiểu, nên vô cùng phẫn nộ. Trong số đó, Lão Tứ thậm chí còn mắng Tinh Linh Vương, đồng thời nhắc lại sự kiện làng trại xảy ra cách đây 15 năm. Thần nói rằng, căm hận như hạt giống, sẽ nảy mầm, bén rễ trong lòng người. Và căm hận sẽ làm con người thay đổi hoàn toàn. Căm hận sinh ra căm hận, như một vòng xoáy, không có điểm dừng. Ánh mắt của thần phụ lướt qua bốn người, mang theo một chút thương cảm, dường như vì sự kiện làng trại 15 năm trước, mà cảm thấy xót xa. Chư vị, thần phụ lên tiếng, mặc dù những chuyện này có thể chứng minh rằng Cocolin, Biaquia, Nicholas, Caesar, cùng nắm tiên tri đã hợp mưu hãm hại toàn bộ bối thành, nhưng trong mắt ta, chứng cứ vẫn chưa đủ. Lời của thần phụ khiến mọi người hơi bất ngờ, không còn thì thầm bàn tán, mà chăm chú lắng nghe tiếp lời ông. Phạm tội, dù là vì mục đích gì, đều sẽ có một mục đích rõ ràng, dù là để thỏa mãn khoái cảm tâm lý, hay thu hoạch vật chất, thì mục tiêu cuối cùng cũng đều rõ ràng. Trong sự kiện lần này, mục đích chính của Cocolin, Biaquia là để thu được lợi ích vật chất. Các người có lẽ không hiểu rõ về dược tề, nhưng với độ phức tạp của chứng máu bẩn, không ai có thể đến bối thành trong một ngày để chế tạo thuốc đặc trị. Do đó, Cocolin, Biaquia đã lên kế hoạch từ lâu, hắn đã tìm ra sinh mệnh bí dược từ mấy tháng trước, thậm chí còn lâu hơn thế. Và chính hắn là người có thuốc trị liệu trước khi chứng máu bẩn xuất hiện. Chuyện này không phải lần đầu tiên hắn và nấm tiên trí cùng nhau thực hiện, cũng không phải ta bịa đặt. Các vị hãy nhìn, đây là vài phần phương dược tề. Ban đầu, sinh mệnh bí dược có tên là tịnh huyết bí dược. Căn cứ vào những phương thuốc này ghi chép, Cocolin, Biaquia đã hoàn thiện 4 lần mới có được sinh mệnh bí dược hiện tại. Theo những y sư của tinh linh tộc đã thảo luận, đây tuyệt đối không phải là thứ có thể hoàn thành trong 2 ngày. Thân phụ bỏ một chồng phương thuốc trong tay lên bàn, ánh mắt lộ ra nụ cười, ôn hòa nhìn Tô Hiểu. Thần phụ, làm thế nào để có được những phương thuốc này thì không ai biết. Vì sao hắn không dựa vào những phương thuốc này mà cũng có thể làm ra sinh mệnh bí dược? Thật ra, nếu có thể làm ra, hắn đã sớm làm rồi, vấn đề là căn bản, không thể điều trị thành công. Mục đích của thần phụ khi lấy ra những phương thuốc này có 2, một là chứng thực lời hắn vừa nói, 2 là cho đám tinh linh, vương tộc ăn viên thuốc an thần, mơ hồ nói cho họ rằng, dù đã có phương thuốc, thì việc giết chết Tô Hiểu cũng không sao. Có thể nói, lão già này quá thận trọng rồi, không chỉ ở tầng thứ 5, mà còn vượt qua cả tầng khí quyển. Để ta trải vuốt cho các vị một chút, thần phụ tiếp tục. 4 tháng trước, Cocolin, Biaquia vô tình gặp nấm tiên tri. Hai người họ sau khi tiến hành mua bán vật phẩm bình thường với linh hồn tiền, đã xây dựng được sự tín nhiệm sơ bộ. Sau đó, qua nấm tiên tri, Cocolin, Biaquia biết được sự tồn tại của tinh linh tộc, cũng như sự lan tràn của thâm uyên chi lực tại thế giới này. Các vị không cần phải kinh ngạc như vậy. Thâm uyên chi lực đâu chỉ tồn tại trong thế giới này. Hai người vì mưu cầu, không, phải nói là để ép buộc tinh linh tộc. Vì vậy, họ đã chọn phương thức tạo ra tai họa rồi, sau đó cứu vãn. Họ từ tinh linh tộc đã ép buộc lấy một lượng lớn tài nguyên. Trong lúc này, để kế hoạch trở nên hoàn hảo hơn, họ đã tìm đến Nicholas Caesar. 8 ngày trước, Cocolin, Biaquia đã đi đến bản thế giới. Hắn dựa vào ấn ký đã lưu lại từ trước, tìm đến rừng rậm đen để truy tung phương vị của nấm tiên tri. Thần phụ, trong khi nói chuyện, chỉ tay về phía khắc ấn trên đầu nấm của nấm tiên tri. Đó là ấn ký của Marvin Walsh. Nấm tiên tri muốn lên tiếng, nhưng theo quy tắc của buổi phán quyết, giờ phút này nó không thể phát ngôn, nếu không sẽ xem như khiêu khích toàn bộ tinh linh tộc. Chúng ta điều tra ra, đó là ấn ký diệt pháp giả, nhưng điều này không quan trọng. Mấu chốt là tác dụng của ấn ký này, thần phụ tiếp tục nói. Sau khi Cocolin, Biaquia đến rừng rậm đen, hắn không thể tìm thấy nấm tiên tri, nhưng vì tham lam với bí bảo dưới hốc cây lớn, hắn đã giết chết Bắc Cảnh nữ vương. Lời của thần phụ khiến cả nghị sảnh trở nên lặng ngắt. Tin tức về cái chết của Bắc Cảnh nữ vương đủ để khiến cục diện Nam Bắc Đại Lục thay đổi. Còn nấm tiên tri thì ngạc nhiên, nhìn về phía Tô Hiểu, nó cũng mới biết được chuyện này. Người giết chết Bắc Cảnh nữ vương, nhưng lại không thể tìm được nấm tiên tri để hợp tác, vì vậy người tiếp tục truy tung theo tọa độ cuối cùng đến Nam Đại Lục Dương Quang Thất Địa, gặp mặt Nấm Tiên Tri. Ngoài Nấm Tiên Tri, các ngươi còn có một cơ sở ngầm, hắn tên là Ligo, một kẻ vô tích sự, bị lợi ích dụ dỗ mà phản bội tinh linh tộc, trở thành cơ sở ngầm của ngươi và Nấm Tiên Tri. May mắn thầy, lực lượng phòng thủ của Bối Thành đã phát hiện ra sự bất thường của Ligo. 3 ngày trước, hắn bị binh sĩ Bối Thành làm trọng thương và phải bỏ chạy. Nhưng hắn mệnh may, tình cờ gặp được đầu lĩnh của mình, Cocolin Diakuya. Các ngươi đều biết, Cocolin Diakuya là một vị y sư. Vì vậy hắn đã cứu Ligo một mạng. Ngươi nói láo, Ligo vốn có thể làm nhân chứng. Ngồi cạnh tôi hiểu. Nhưng giờ hắn đứng bật dậy, giọng nói phản đặc, càn rỡ. Một số giám vệ đứng gần cửa bước lên, chuẩn bị khống chế Ligo, vì đã tự ý phát ngôn. Nhưng Tinh Linh Vương ngồi ở chủ vị giơ tay ngăn lại. Những giám vệ mặc giáp đen vội vàng khom người, lùi về phía sau. Bệ hạ, hắn nói dối, ta không làm mà. Ligo la lên, thanh âm nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở, người không làm, người dám cởi áo. Để tất cả mọi người xem, thử vết sẹo chi người ngươi không, thần phụ không hề nâng cao giọng, nhưng mỗi câu nói, như lưỡi dao, sắc bén, người dám nói, đó không phải là vết thương 3 ngày trước, người dám nói, đó không phải là do thành vệ quân gây ra sao. Ligo tay bám chặt, lấy khe áo, người co quắp trên ghế, ngay lập tức, mùi khai nồng nặc lan tỏa trong không khí, Ligo sợ đến mức, không thể kiểm soát được bản thân nữa, vãi cả đái. Dẫn đi, dưới mệnh lệnh của Tinh Linh Vương, Ligo bị 2 giám vệ mặc giáp đen lôi đi, trong khi đó, chiếc ghế của hắn cũng bị kéo theo, đất bẩn vương vãi ra ngoài. Thần phụ ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, trong đôi mắt ấy không có sự đắc ý của kẻ thắng, mà chỉ có sự ổn định và cảnh giác, như thể đang chuẩn bị đối phó với một cường địch. Thật ra, lúc này thần phụ trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm. Quân cờ Ligo này được hắn bố trí vô cùng tinh diệu, nếu không phải hắn có kỹ năng cao hơn một bậc, quân cờ này rất có thể sẽ trở thành mấu chốt để đánh bại hắn. Chuột khắc voi, kiến đục đê, những tiểu nhân vật thường bị xem nhẹ đôi khi lại chính là những mối nguy hiểm chí mạng nhất. Thần phụ đã chuẩn bị chứng cứ, gần như bao gồm tất cả những người mà Tô Hiểu tiếp xúc trong 3 ngày gần đây, tất cả đều được hắn tính toán kỹ càng. Những người này có thân phận khác nhau, công việc cũng khác nhau, nhưng tất cả đều được thần phụ sắp xếp một cách hợp lý, cẩn thận và chặt chẽ. Các vị, đến lúc các người sẽ thấy, Cocolin, Diakuya cùng Nấm Tiên Tri lúc đầu đã mật mưu như thế nào, thần phụ nói. Đồng thời, từ trong ngực móc xem một con giáp trùng này nửa bung ra, hình ảnh nửa trong suốt xuất hiện. Trong hình ảnh, không phải là cảnh vật ở thế giới này, mà là cảnh tượng tại Ma Hải. Vĩnh Sinh Đảo, nơi ẩm ướt, nơi Tô Hiểu và Nấm Tiên Tri lần đầu gặp mặt, thấy được hình ảnh này, Nấm Tiên Tri không khỏi ngạc nhiên, nó không biết thần phụ từ đâu có được đoạn hình ảnh này. Nhưng nó rất nghi, hoặc không hiểu đối phương đưa đoạn hình ảnh này ra để làm gì, đây chỉ là giao dịch bình thường giữa nó và Tô Hiểu mà thôi. Rất nhanh, trong hình ảnh, Nấm Tiên Tri lên tiếng, Diệt Pháp Giả Tiên Sinh, quyết định rồi sao? Có muốn cùng ta hợp tác không? Có thể hợp tác, nhưng ta muốn 7 phần, Tô Hiểu đáp. Đương nhiên không có vấn đề, thiết bị ô nhiễm nguồn nước nằm, ở Bối Thành là ngươi phải bố trí, phương diện giải dược, cũng là ngươi phụ trách. Ta chỉ là người dẫn đường. Nghe những lời này, trong hình ảnh, Nấm Tiên Tri trợn tròn mắt, giống như câu nói kia, chỉ có kẻ oan uổng mới hiểu được nỗi oan của mình. Ngươi làm sao chứng minh đây? Ngươi chỉ ăn một bát bún thôi. Sao? Cuộc đối thoại trong hình ảnh tiếp tục. Chuyện này, chúng ta muốn làm cho bí ẩn một chút. Ngươi bố trí thiết bị kia, ta đã tính toán kỹ, ngay tại làng trài tìm người. Sự kiện làng trài 15 năm trước khiến thôn dân, nơi đó hận thấu Tinh Linh Vương tộc. Ta đã chuẩn bị xong. Sau đó sẽ thông báo cho ngươi. Dược tề kiềm chế khai phá vẫn chưa đủ toàn diện. Vậy thì tốt. Chờ tin tốt từ ngươi. Trong hình ảnh, Nấm Tiên Tri ngừng lại. Còn trong thực tế, biểu lộ của Nấm Tiên Tri cũng dừng lại. Nó thiếu chút nữa là không đứng dậy nổi, nhưng cũng không để ý đây là phán quyết, liền nói, Tinh Linh Vương, mặc dù quan hệ của chúng ta không hòa thuận, nhưng mà ta, Nấm Tiên Tri, Vừa nói được một nửa, bỗng nhận thấy ánh mắt của Tinh Linh Vương chuyển hướng nhìn tới, khiến nó chỉ có thể im lặng. Tử hình Cocolin, Biaquia, kẻ tên Siza kia cũng không thể thả. Vương tộc, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta sao? Nữ nhi của ta cũng mắc phải chứng máu bẩn, nàng mới 10 tuổi, nếu như nàng rời đi thì sao? Sự tử hắn, bằng chứng thép đã bày ra trước mắt, các quan viên cao cấp của Tinh Linh tộc cảm thấy phán quyết đã không cần tiếp tục. Dù sao thì bọn họ cũng cần một cái cõng nổi này, đây là cơ hội không thể thích hợp hơn. Tô Hiểu nhìn về phía đối diện, thấy thần phụ không còn nói thêm gì, tiên cơ mỉm cười ngồi tựa trên ghế. Mình làng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Hiết Sơn thì đang tỏ ra vẻ mặt thù hận, đã được báo đáp, yên lặng, thanh âm uy nghiêm của Tinh Linh Vương vàng lầy. Trong nghị sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, hắn lên tiếng, Cocolin, Biakuya, ngươi còn có gì muốn nói không? Giờ là thời gian để ngươi phát biểu. Tô Hiểu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng hai tay lên, đùng, đùng, đùng. Tô Hiểu vỗ tay với tốc độ không quá nhanh, khiến mọi người trong hội trường không khỏi ngạc nhiên, đùng, đùng, đùng. Sau đó, Tinh Linh Vương cũng từ từ giơ tay vỗ theo. Tiếp đến là năm vị vương duệ, mỗi người nắm chặt quyền, cùng nhau vỗ tay, tiếng vỗ tay thừa thớt vang lên trong nghị sảnh, khiến những người vương tộc khác cùng các quan chức cấp cao dự thính đều cảm thấy hoang mang. Tuy vậy, vì Tinh Linh Vương và năm vương duệ đã vỗ tay, họ cũng không dám đứng ngoài mà vỗ tay theo. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng vỗ tay trong nghị sảnh vang dội. Tuy nhiên, thần phụ, tiên cơ, Minh Lam và Thiết Sơn lại không tham gia vào việc này. Tiên cơ rõ ràng là bị choáng váng, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vì tình tiết quá phức tạp, cộng với việc không có lời giải thích, nàng thực sự không thể nắm bắt được, khả năng là bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng. Thiết Sơn cũng bắt đầu vỗ tay. Điều này khiến thần phụ hoàn toàn cạn lời. Tại sao lại như thế này? Dù cho có muốn tán thưởng về bằng chứng rõ ràng mà thần phụ đưa ra, thì cũng không nên là Tô Hiểu là người đầu tiên vỗ tay mới đúng. Thực tế, hôm nay không phải là một cuộc phán quyết, mà là công khai xử hình, xử lý thần phụ, tiên cơ, Minh Lang và Thiết Sơn. Trước đó, hai ngày, Tô Hiểu đã từng suy ngẫm về một vấn đề, hắn và Tinh Linh tộc thật sự là kẻ thù của nhau sao? Vua đời đầu của Tinh Linh tộc đã phát hiện ra thiết bị tỉnh lại thiên phú, sau đó sử dụng nó để kích hoạt thâm uyên chi lực, cuối cùng gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đến hôm nay, chỉ cần Tinh Linh Vương, Cromwell cùng năm vị vương duệ không phải kẻ ngu, bọn họ có thể hiểu được rằng hiện tại chứng máu bẩn chính là kết quả từ việc sử dụng sai thiết bị tỉnh lại thiên phú, chứ không liên quan đến diệt pháp giả. Trái lại, tình trạng hiện tại cho thấy Tinh Linh tộc không chỉ không lo sợ diệt pháp giả sẽ cướp đi thiết bị tỉnh lại thiên phú, mà ngược lại còn hy vọng tìm được một tên diệt pháp giả, hỏi xem liệu có cách nào để giải cứu. Trước đây, nắm tiên tri cung cấp thông tin sai lệch, bởi Tinh Linh tộc đã từ lâu không còn muốn sở hữu thiết bị tỉnh lại thiên phú, họ đã không dám sử dụng nó trong nhiều năm, vì sợ sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của chính mình. Những thông tin mà thần phụ và đám người biết được, thực ra là từ những gì hắn nghe lén được từ Ligo và cấm vệ quân trưởng Aulis. Thật ra, lang thang tinh linh, Ligo chính là một phần trong kế hoạch mà thần phụ đã chuẩn bị sẵn. Khi Ligo bị trọng thương, chính thần phụ là người đứng sau chỉ đạo, và hắn biết rõ, sau khi Tô Hiểu đến Bối Thành, hắn chắc chắn sẽ cần một người bản địa, một tinh linh tộc trọng thương. Người này sẽ trở thành đối tượng mà Tô Hiểu sẽ ưu tiên cứu chữa, từ đó dễ dàng thu hút sự trợ giúp. Thần phụ rất cẩn thận trong việc lựa chọn người. Hắn biết rằng, chỉ có cách này mới không khiến Tô Hiểu nghi ngờ. Ví dụ, nếu cứu một tên đội trưởng vệ binh hay một quan viên của tinh linh tộc, khó tránh khỏi việc Tô Hiểu sẽ nghi ngờ liệu có phải có người cố tình bày ra cái bẫy hay không. Kế hoạch của thần phụ bố trí rất thành công, nhưng cũng có những rủi ro không lường trước. Tôi hiểu thật sự không phát hiện ra Ligo là do thần phụ an bài, và Ligo thì cũng không hề biết rằng mình bị lợi dụng. Tuy nhiên, năng lực của Ligo thực sự là một điều khó nói hết. Sau đó, thần phụ nhận ra điểm này, hắn thừa nhận mình đã tính sai, không ngờ lại vô tình chọn phải một thiên tuyển chi nhân, mà không có bất kỳ điểm sáng nào đáng chú ý. Thần phụ lấy ra chứng cứ. Một phần là thông qua việc cướp đoạt ký ức của người khác, một phần là nhìn trộm quá khứ, còn có một phần là tự biện đặt ra. Thực ra, tất cả những điều này đều không quan trọng. Tôi hiểu sau khi ước lượng thái độ của tinh linh tộc đối với diệt pháp giả, đã bí mật liên lạc với tinh linh vương. Hắn thông qua bố bố Uông, người làm, người đưa tin để điều tra rõ thân phận của diệt pháp giả, đồng thời hợp lý hóa việc sử dụng sinh mệnh bí dược. Tô hiểu với tinh linh vương xưng hô khá thận trọng, nhưng hắn sớm đã có người sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú để kích hoạt thâm uyên chi lực, mà sinh mệnh bí dược chính là kết quả của việc khai phá đó. Tô hiểu đã bí mật đưa phương thuốc sinh mệnh bí dược cho tinh linh vương từ hai ngày trước. Tinh linh vương triệu tập các y sư và dược sư của tinh linh tộc để nghiên cứu phương thuốc này. Hắn thật ra không tin tưởng Tô hiểu. Chỉ cần các dược sư và y sư của tộc mình có thể điều trị ra sinh mệnh bí dược, hắn sẽ lập tức quay lưng lại với Tô hiểu và thần phụ. Tô hiểu một chút cũng không lo lắng về điều này, chẳng khác nào một học sinh tiểu học không lo việc giải quyết giả thuyết continuum. Quả nhiên, vào 3 giờ sáng, trước khi vương quốc nghị hội tổ chức, tức là vào 5 giờ sáng nay, tinh linh vương và 5 vị vương duệ đã chính thức đạt thành một mối quan hệ hợp tác với Tô hiểu. Vì vậy, cái gọi là phán quyết này thực chất chính là một cuộc xử hình công khai. Trong kế hoạch của Tô hiểu, có một điểm rất khó giải quyết, đó là dù thần phụ có vu oan thế nào, có đưa ra chứng cứ vững vàng đến đâu, tinh linh vương cùng 5 vương duệ cũng sẽ không tin. Vấn đề về nước ngầm, 6 người bọn họ đã bí mật thương thảo và quyết định tung ra tin tức, làm người đầu tiên phát tán lời đồn. Nước ngầm có vấn đề hay không? Chắc chắn 6 người, bọn họ hiểu rõ trong lòng. Dù thần phụ có nói năng lưu loát, tinh linh vương và 5 vương duệ cũng sẽ không tin. Đây là một trong những điều quan trọng. Thứ hai là trong mấy ngày gần đây, hành động của Tô hiểu, dù nhìn dưới góc độ nào, đều rõ ràng muốn trong cuộc nghị hội vương quốc cùng thần phụ một trận quyết thắng thua thành cho. Tô hiểu trước tiên tìm đến nấm tiên tri, sau đó lại mang Lego từ khu thương nghiệp ra ngoài, đưa tới phương cung. Hơn nữa, hắn còn dùng một phương thức rất mạo hiểm để diệt trừ cấm vệ quân trưởng Thang Khai Linh, thay đổi bằng Alex mà hắn nâng đỡ. Tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng Tô hiểu muốn cùng thần phụ quyết đấu một ván cờ, quyết định sinh tử của đối phương. Nhưng tình huống hiện tại là thần phụ ít nhất có trình độ cờ vây từ cấp 70 trở lên, trong khi Tô hiểu chỉ khoảng cấp 65. Rõ ràng, ván cờ này hắn khó có thể thắng được thần phụ. Điều này cũng đã thể hiện rõ trong phân đoạn chứng cứ trước đó. Vấn đề là Tô hiểu không chỉ liên kết với trọng tài tinh linh vương, mà còn có 5 vương duệ xung quanh cũng cùng phe với hắn. Ngay khi thần phụ hạ cờ, khiến Tô hiểu rơi vào thế thua, kỳ thủ Tô hiểu và trọng tài tinh linh vương đồng thời từ dưới bàn cờ rút ra chiếc búa, nhắm chuẩn thần phụ mà giáng xuống một cú. Thần phụ lúc trước đã lầm tưởng đây là một cuộc thi đấu trí tuệ, nhưng thực tế, đây lại là một trận thi đấu thể lực. Đánh cờ chỉ là màn che, cầm chiếc búa đánh vào đầu đối thủ mới là điều quan trọng. Đánh cờ thắng thì có nghĩa lý gì? Chỉ cần nện chết ngươi là xong. Giờ phút này, trong nghị sảnh, vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Thần phụ nhìn chăm chú vào Tô hiểu, đối diện một lát, rồi phỉu tay, hắn chống lên bàn, một tay ấn vào trán, dường như đang tự nói, người trẻ tuổi, người không biết tuân thủ võ đức. Thần phụ biết rằng, lần này hắn đã thất bại. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ, với sự chuẩn bị tỉ mỉ của Tô hiểu và tinh linh vương, nếu lúc này hắn nóng vội ra tay, chỉ càng rước họa vào thân. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tiên cơ vẫn còn ngây ra, nàng nghiêng người, thấp giọng hỏi thần phụ, thần phụ, chúng ta, thắng rồi sao? Nghe vậy, thần phụ thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy, dù thất bại lần này, nhưng cũng không phải là không có lý do. Cùm cụp, tiếng cơ quan vận hành vàng lên ngắn ngủi. Ngay sau đó, tất cả ghế ngồi, trong nghị sảnh đồng loạt rút vào dưới đất. Sàn dưới cùng bị một lớp kim loại phong kín. Trước đó, tiếng vỗ tay còn vang dội, nhưng chỉ trong nháy mắt, không gian trong nghị sảnh trở nên im lặng, chỉ còn lại 4 chiếc ghế. Chỗ ngồi của thần phụ, tiên cơ Minh Lang và Thiết Sơn, ầm một tiếng, cửa nghị sảnh bị đập mạnh mở ra, trong tiếng giáp sát va chạm, từng nhóm hắc giáp vệ xông vào nghị sảnh. Bên ngoài hậu đình viện, hắc giáp vệ đông đúc, dày đặc như rừng, mười mấy tầng kết giới bao phủ, phong tỏa toàn bộ không gian, khiến cho thần phụ cùng các đồng bọn khó mà thoát thân. Trong hậu đình viện của vương cung, một đội hắc giáp vệ lớn bao vây xung quanh, gần như xuyên trúc không lối thoát, những kết giới nửa trong suốt che phủ bên ngoài, nhìn như những chiếc chén lớn úp ngược, nhưng thực ra chúng là hình cầu, một nửa ở trên mặt đất, một nửa chìm dưới đất, ngăn chặn địch nhân không thể độn địa mà trốn thoát. Nếu như nói thành vệ quân hay ngân giáp vệ là tinh nhuệ trong quân đội của tinh linh tộc, thì hắc giáp vệ chính là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, trấn thủ vương cung, bảo vệ trung tâm quyền lực của tộc. Lúc này, ít nhất có hơn 2 vạn hắc giáp vệ bao vây quanh kết giới, vây kín cả sảnh nghị hội vương quốc. Ngoài kết giới, Tô Hiểu đứng trên bậc thang sau vương điện, gần đó là tinh linh vương cùng 5 vị vương duệ. Hắn có thể thấy rõ mọi tình huống bên trong kết giới. Suy nghĩ một chút, không lâu nữa thần phụ cùng tiên cơ sẽ từ trong nghị sảnh vương cung xông ra, tiến vào hậu đình viện mở mịt hơi nước. Ngoài đội binh 2 vạn hắc giáp vệ trong kết giới, còn có 1 vạn hắc giáp vệ và gần 7 vạn thành vệ quân đứng ngoài chờ lệnh. Đây là biện pháp phòng ngừa bất chắc, chỉ cần tình huống trong kết giới có gì sai lệch, cửa vào kết giới sẽ mở, cho phép binh sĩ xông vào hỗ trợ. Trong vương quốc nghị sảnh, đám hắc giáp vệ vây kín thần phụ và đám người của hắn. Thần phụ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có chút sợ hãi, hoặc có thể nói, dù hắn phải đối mặt với cái chết ngay trong giây phút sau, hắn cũng không lộ ra một chút lo âu hay sợ hãi. Người dám dòm ngó cổ thần chi lực, sao có thể sợ chết được? Tiên cơ, Minh Lang, Thiết Sơn 3 người không bình tĩnh như vậy, sắc mặt bọn họ hiện rõ vẻ khó chịu. Tiên cơ lên tiếng, thần phụ, đây căn bản không phải là nghị hội phán quyết, đây chính là cạm bẫy. Đúng vậy, người cuối cùng cũng thông minh hơn một chút rồi, đến lúc này rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, chúng ta phải cùng nhau giết ra ngoài. Làn váy của tiên cơ dần dần mở rộng, hóa thành từng cạm bẫy quấn lấy vũ khí, hàng loạt vũ khí treo phía sau lưng nàng, mũi sắc nhọn hướng về phía trước, ánh sáng lạnh lẽo lẽ lên trong phút chốc. Nàng trông như một sinh vật có hàng trăm chiếc đuôi dài, thon dài. Người nói, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài sao? Thần phụ nghiêng đầu, ánh mắt có phần nghi, hoặc nhìn tiên cơ, có vấn đề gì sao? Tiên cơ lên tiếng, giọng mang theo lãnh ý. Đến thời điểm này, nếu như thần phụ còn đứng sau đâm chọc nàng, nàng sẽ không ngần ngại mà ra tay với hắn trước. Tiên cơ, ngươi có lẽ đã hiểu lầm điều gì rồi, ta có thể cho các ngươi 15 phút, trong vòng 15 phút, nếu các ngươi có thể phá được kết giới, ta đảm bảo các ngươi sẽ sống sót, còn nếu như các ngươi không thể ra khỏi kết giới trong 15 phút, ta chỉ có thể ra tay. Nói thật lòng, ta chỉ là một nhân viên thần chức, không am hiểu chiến đấu. Lời nói của thần phụ khiến tiên cơ, Minh Lang và Thiết Sơn đều không sao lý giải nổi. Đến lúc này, tiên cơ có chút tức giận, tiên cơ, nếu như lần này ngươi có thể bất tử, sau này gặp chuyện, hãy động não suy nghĩ nhiều hơn, thần phụ nói, ta không ra tay, là vì muốn các ngươi có cơ hội sống, ta hiện tại đã liên kết với hơn 100 cỗ mệnh hồn, ngươi sẽ không muốn ở trong kết giới này, mà liên thủ cùng ta nên địch chứ, đi đi, các ngươi còn có 15 phút, sau khi xông ra khỏi kết giới, ta sẽ mang các ngươi sống rời khỏi bối thành. Thần phụ nói xong, từ trong ngực lấy ra một chiếc đồng hồ cát đặt lên bàn, rồi ngả người dựa vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tiên cơ khẽ xì một tiếng, cảm thấy thần phụ đã vào nhầm nhạc viên rồi. Diễn xuất này giống hệt với những người trong luân hồi nhạc viên. Các ngươi trong luân hồi nhạc viên đều bị bệnh tâm thần hay sao? Tiên cơ nhìn về phía Minh Lang, Minh Lang cúi đầu, khụp, có chút như vậy, đừng nhìn ta như thế. Ta rất bình thường, đừng trò chuyện nữa, bọn hắc giáp đã tới rồi, Thiết Sơn, thân thể kim loại hóa, tay trái xuất hiện một tấm thuẫn, hắn quát lớn một tiếng, lao về phía đám hắc giáp vệ xông tới, vô cùng dũng mãnh, oanh, một tiếng trầm đục vang lên từ trong đại sảnh vương quốc. Tiếp theo là tiếng kêu rít dồn dập, 5 phút sau, phốc suy, phốc suy, phốc suy, Tiếng chém giết vang lên từ cửa nghị sảnh vương quốc, sau một tiếng chấn động mạnh. Cánh cửa kim loại và các bức tường hai bên vỡ vụn, mảng thị nát, huyết nhục bắn tung tóe, thi thể vạn vẹo bay ra, càng tiến vào sâu trong sảnh. Minh Lang thở ra từng luồng xương lạnh, giờ phút này, hắn đã biến hình thành người sói, lông đen kỳ trên cơ thể phiêu giật. Giữa những sợi lông dài chừng 10 cm, lờ mờ có những tia hồ quang bị tán loạn, răng rắc. Minh Lang bóp nát một cái đầu lâu trong tay, thi thể của hắc giáp vệ, không đầu rơi xuống đất. Chùy thương trong tay hắn phát ra một tiếng leng keng, rồi rơi xuống mặt tấm nham thạch. Chùy thương này, dài khoảng 3 mét, lưỡi thương thon dài, hai bên được trải rộng bằng những răng cưa gai ngược, đây là đặc trưng vũ khí của hắc giáp vệ. Những người làm nhiệm vụ hộ vệ vương cung, đối mặt với kẻ địch, bọn họ hầu như luôn phải đối phó với những cường giả xâm nhập, vũ khí dài như thế, lại có răng cưa gai ngược ở hai bên. Rất thích hợp để vây công và khống chế cường giả trong sảnh nghị hội vương quốc. Những vết thương vỡ nát tạo ra hàng nghìn lỗ thủng. Một thân hình cường tráng bị vài chục thanh chùy thương đóng chặt vào tường. Đó là Thiết Sơn, người đầu tiên bị đánh bại trong đợt vây công của hắc giáp vệ tại hậu đình viện. Trong vòng vây của đội hắc giáp vệ, Minh Lang và Tiên Cơ đứng lưng quay về nhau. Giữa họ, thần phụ với sắc mặt hòa nhã đứng yên. Từ khi khai chiến cho đến nay, thần phụ một mực không ra tay, không phải hắn không muốn, mà là không thể, một khi hắn hành động trong kết giới, Tiên Cơ và Minh Lang chắc chắn sẽ chết. Lần này, thần phụ thực sự không bán đứng đồng đội của mình. Bum, bum, bum, từng đợt duệ quân lao về phía trước Tiên Cơ, lấy nàng làm điểm xuất phát, địch nhân từ mọi hướng 240 độ phía trước cùng hai bên trái, phải đều bị nàng xé nát, góc độ sát thương rộng lớn như vậy, khiến Minh Lang vốn quay lưng về phía Tiên Cơ, cảm thấy áp lực giảm đi rõ rệt. Minh Lang cao gần 4 mét, khi nửa thân trên của hắn chuyển thành sói hóa, đôi chân sói hóa, trông có vẻ nhỏ bé, bỗng một tiếng, bà nhân, vang lên, Minh Lang dùng một quyền đánh vỡ chùy thương của kẻ địch, đẩy lùi nhiều hắc giáp vệ phía trước. Nhân lúc này, Minh Lang túm lấy một hắc giáp vệ, miệng sói đầy răng nanh, cắn vào cổ và nửa ngực đối phương, sau tiếng hút tởm. Hắc giáp vệ trong tay hắn trở thành một xác khô, hấp thụ một lượng lớn sinh mệnh lực. Vết thương trên ngực của Minh Lang nhanh chóng lành lại, trong khi giao chiến với đám hắc giáp vệ, hắn nhận ra rằng những kẻ này không chỉ có năng lực công kích mạnh mẽ, mà phòng ngự cũng rất kiên cường. Điều quan trọng hơn cả là chúng cực kỳ hung hãn, không biết sợ, dũng mãnh vô cùng. Giết! Tiếng hô lớn vang lên xung quanh. Đám hắc giáp vệ đồng loạt phát ra quang, mang ô quang màu đen, hai tay, bọn chúng dư chùy thương đặt bên hông, tạo thành một trận hình vòng vây, nhằm vào Tiên Cơ và Minh Lang. Vòng tấn công đầu tiên, hắc giáp vệ đồng loạt đâm thương, trong khi đám phía sau nhảy lên, thân thể ở giữa không trung, ném chùy thương về phía mục tiêu. Những hắc giáp vệ tiếp theo cũng hành động tương tự, Tiên Cơ cùng Minh Lang, nhận thấy xung quanh bỗng tối sầm lại, từng thanh chùy thương như mưa bắn tới, bao trùm cả không gian. Minh Lang ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng chẳng thấy bầu trời, chỉ thấy kết giới loáng thoáng, ánh sáng mờ ảo, trong tiếng gió vù vù, từng thanh chùy thương lao đến, cạp váy của Tiên Cơ bị cuốn chặt lại, sau đó khuếch tán ra, chém loạn xạ, đinh đinh, đang đang, những âm thanh giòn giã vang lên, phần lớn chùy thương, láo, bên đều bị cuốn bay đi, đùng, một tiếng chấn động mạnh. Một tên đội trưởng hắc giáp vệ lợi dụng cơ hội, đánh Minh Lang bay ra ngoài. Minh Lang rơi xuống đất, tư thế nửa ngồi, Tiên Cơ, cách đó 10 mấy mét. Không chút do dự, lập tức lao về phía Minh Lang. Lúc này, cả hai đều biết, chỉ có thể hợp lực mới có thể thoát ra ngoài. Đáng tiếc, mọi chuyện đã được định đoạt từ khi phán quyết bắt đầu. Đám hắc giáp vệ đã chia thành hai đội hình, chia cắt Tiên Cơ và Minh Lang. Chưa đầy mấy phút sau, một tiếng gầm rít vang lên, theo đó là sóng âm khuếch tán. Lúc này, Minh Lang chỉ còn lại hình ảnh thê thảm, lông đen của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, trên thân hắn cắm đầy những thanh chùy thương, thêm vào đó là 6, 7 cái, đinh xuyên qua xương, và những sợi xích sắt nối liền với nhau, mỗi sợi xích đều do 10 mấy tên hắc giáp vệ kéo, khiến Minh Lang gần như mất đi hết sức lực. Giết! Đám hắc giáp vệ mặt mày hung dữ, từng thanh chủy thương lại vung lên, nhắm thẳng vào Minh Lang. Minh Lang giả vờ né tránh, nhưng cánh tay trái và chân phải của hắn bị xiềng xích kéo căng, khiến hắn không thể đứng vững, phải quỳ một chân xuống đất. Ê, bên kia, nửa người sói, ngươi có muốn cùng ta đi thụ sinh thế giới, góc vui chút không? Lằn, tố chất của ngươi còn cần phải đề cao, vừa vặn ta không có chuyện gì làm. Ta sẽ nói cho ngươi nghe một chút về kế hoạch của ta. Minh Lang hồi tưởng lại cảnh tượng, khi hôi thần sĩ tìm đến hắn trước đây, chúc ngươi thành công. Minh Lang thấp giọng lên tiếng, ngay sau đó, một thanh chỉ thương đâm xuyên qua đầu lâu của hắn. Tiếp theo là đâm vào ngực và bụng hắn, cuối cùng đóng chặt hắn vào đất. Không xa nơi đó, một tiếng hét thảm từ trong vòng vây của hắc giáp vệ vang lên. Tiên cơ khí thế bỗng bùng nổ, từng chiếc váy quấn vũ khí dương nhanh múa vuốt dưới sự trợ giúp của hơi nước, hàn quang lấp lánh. Tuy nhiên, tiếng hét của nàng chỉ vừa vang lên thì đã bị đám hắc giáp vệ kêu giết bao phủ. Âm thanh chói tai khiến cho tiếng của nàng không thể lọt qua ngoài kết giới. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy quen mắt. Hắn như đã từng chứng kiến cảnh này. Thêm chút hồi ức dần trỗi dậy trong lòng, hình ảnh phi thế bị vây công đến chết cũng giống như vậy. Đầy sự không cam lòng, lịch sử luôn lặp lại những cảnh tượng quen thuộc đến rợn người. Kokolin Byakuya tiên cơ trong bộ váy nhuốm máu hướng về phía Tô Hiểu xông tới, trên người nàng bốc cháy ngọn lửa màu trắng, đó là sinh mệnh lực đang thiêu đốt. Đùng, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía trước Tô Hiểu. Hắn đứng bên ngoài kết giới, nhìn những thanh vũ khí quấn vào cả váy đâm vào vách kết giới, trong số đó không ít đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, chỉ cách nhau một lớp kết giới. Tiên cơ nhìn Tô Hiểu, ánh mắt tràn đầy giận dữ, nàng một tay áp vào vách trong của kết giới, rồi từ từ cào xuống, phát ra âm thanh chói tai như rạch thủy tinh. Foxy, một thanh chủy thương từ phía sau ném tới, đánh úp vào lưng tiên cơ, xuyên thủng qua nàng. Tuy nhiên, nàng không quay đầu lại, những hắc giáp vệ mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi thâm nguyên chi lực ăn mòn. Tại tinh linh chi quốc, không thiếu gì những cá thể tinh anh, việc tiên cơ cùng đồng đội có thể chống lại lâu như vậy đã là rất mạnh mẽ. Ta đang chờ ngươi trong luyện ngục, người tiếp theo phải chết chính là ngươi. Tiên cơ nói xong, lùi về phía sau một bước dài, những cặp váy quấn vũ khí quanh người nàng, bào bọc lấy nàng trong đó. Sau đó, các cặp váy này xoắn lại thành hình xoắn ốc, hùng hằng, vạn vẹo xuống, tựa như một đóa hoa lớn nở rộ, xương máu từ bên trong tản ra. Tiên cơ đã chết, nàng dùng năng lực của mình tự hủy hoại bản thân. Nữ nhân này không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn tàn nhẫn với chính mình. Tiên cơ, Minh Lang và Thiết Sơn ba người đều chết một cách bất ngờ, chỉ còn lại thần phụ. Lúc này, hắn đứng giữa vòng vây của hắc giáp vệ, mỗi thanh chủy thương đều đặt ngay bên cổ hắn. Hai tay, hắn đã bị xiềng xích trói buộc. Ngươi là người trẻ tuổi, ngươi có thân nhân không? Thần phụ hỏi một hắc giáp vệ đang xiềng chân cho hắn, nhưng người này không đáp. Ngươi muốn quý trọng sinh mệnh, muốn tín ngưỡng thần linh, nhưng lại không muốn như ta, không cẩn thận mà nuốt chửng tín ngưỡng thần linh. Thần phụ tiếp tục, nhưng hắc giáp vệ vẫn thờ ơ, không chút phản ứng. Thần nói, trên đời này mọi tội ác đều có nguồn gốc từ ta. Trong khi nói, thần phụ chắp tay lại, mười ngón lồng vào nhau, nắm chặt rồi bước tới phía trước. Thấy được cử động khả nghi của thần phụ, một tên hắc giáp vệ đội trưởng lập tức không khách khí, vùng một lưỡi thương quét xuống đầu thần phụ. Thần phụ bị chém đứt, thi thể chia lìa, tuy nhiên, chỗ cổ hắn đứt lìa nhanh chóng, tái sinh ra một cái đầu. Càng kỳ quái là, khối đầu lâu ấy còn chưa kịp rơi xuống đất, lại bắt đầu tái sinh thêm thân thể và tứ chi, thậm chí còn tạo thành một bộ áo bào nhợt nhạt. Bộ quần áo ấy như được làm từ từng lớp da đã khô, trông rất quái dị và đầy tà tính. Thần phụ từ một biến thành hai, vẫn giữ nguyên dáng vẻ, hai thân thể quay lưng lại với nhau, đi về hai hướng khác nhau. Thấy cảnh tượng này, các đội trưởng của hắc giáp vệ liền ra lệnh dừng lại, yêu cầu đám hắc giáp vệ lùi về sau, tạo thành một vòng vây quanh thần phụ. Bọn họ sợ rằng nếu để thần phụ chia làm bốn, tình thế sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ chỉ vậy chứ không dám ra tay giết, mục tiêu là bắt sống thần phụ. màu muốn thì đẹp đẽ, nhưng thần phụ một, khi đã chia ra làm hai, hắn liền đứng im tại chỗ, bàng, bàng, thần phụ tự nổ tung, cơ thể vỡ vụn thành nhiễu mảnh huyết nhục, văng tứ tung. Chứng kiến cảnh tượng này, đám hắc giáp vệ không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn họ không sợ đối mặt với kẻ thù mạnh, nhưng tình huống kỳ dị như vậy, họ là lần đầu tiên gặp phải. Lửa, tiếng hét vang lên, một tên hắc giáp vệ đội trưởng, bàn tay đỏ rực, vũ khí trong tay tan, chảy thành nước thép. Hắn một tay đặt lên mảng huyết nhục trên mặt đất, xoẹt, một làn khói trắng bốc lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tên đội trưởng hắc giáp vệ nhanh chóng trở nên giả nua, giáp trụ trên người hắn mục nát thành tro, làn da trên thân hắn cũng lão hóa, và chóc da, chỉ còn lại lớp vải tái nhợt của trường bào. Dùng mạo, hắn dần trở nên giống với thần phụ, cuối cùng không khác gì thần phụ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Hai tên thần phụ trước đó đã nổ thành mảng huyết nhục, nhưng ngay lúc này, những mảnh huyết nhục đó bắt đầu dâng trào, chỉ cần bàn tay nắm lại. Chúng liền tái sinh thành thể xác của thần phụ, năng lượng cần thiết để tái sinh từ đâu mà có, câu trả lời là từ những mệnh hồn bị chiếm đoạt. Dù khoảng cách xa xôi, thần phụ vẫn có thể thông qua cách thức tương tự để rút lấy năng lượng từ những tín ngưỡng đó. Trước khi rời đi, thần phụ đã thu thập được 142 mệnh hồn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong hậu đình viện đã xuất hiện một đám đông thần phụ, tất cả bọn họ đều mặc trường bào tái nhợt, trên mặt mang nét cười hiền từ. Dê con lạc đường, dê con lạc đường, từng tên thần phụ đồng loạt mở miệng, những âm thanh tà ác của họ vang lên, chồng chéo lẫn nhau. Xung quanh đám hắc giáp vệ, ánh mắt họ trở nên mê dại, bọn họ bắt đầu buông lỏng vũ khí trong tay, bước đi loạn choạng, mờ mịt tiến về phía những thần phụ trong vòng vây. Dê con lạc đường, một tên thần phụ giơ tay, tự ái, đặt lên mặt một tên hắc giáp vệ. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, tên hắc giáp vệ này nhanh chóng giả đi, giáp trụ và quần áo của hắn mục nát. Chóc ra, trên thân hắn xuất hiện một bộ trường bào tái nhợt, hắn biến thành dáng dấp của thần phụ. Không chỉ vậy, hắn còn xoay người, bước đến một tên hắc giáp vệ khác, đặt tay lên mặt đối phương, và nói, xê con lạc đường. Cục diện trở nên hỗn loạn trong thời gian ngắn. Thần phụ, dù không thể giết chết, cũng không thể đụng vào kẻ địch. Hắn không có năng lực chiến đấu hoa lệ như tiên cơ, nhưng chỉ cần nghe hắn nói bốn chữ, xê con lạc đường, đủ để khiến người ta mất đi thần trí, ngu dại mà hướng hắn đi đến, rồi bị hắn đồng hóa. Giết, một tên hắc giáp vệ đội trưởng hô lớn, đám hắc giáp vệ còn giữ được thần trí, đồng loạt vỗ tay vào tai, khiến hắn không còn nghe thấy gì nữa. Sau đó, họ lao về phía đám thần phụ trong trận. Ngoài kết giới, tinh linh vương cùng năm vị vương duệ đang quan chiến, sắc mặt đều nghiêm trọng. Thật ra, năm vị vương duệ đều có chút ngớ ngẩn. Bọn họ từng gặp không ít địch nhân đáng sợ, nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ quỷ quyệt như thần phụ. Bệ hạ, chúng ta, lời của vương duệ Ellington chưa dứt, đã bị tinh linh vương giơ tay ngắt lời. Tinh linh vương nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, bà của à, ngươi thật sự có phương pháp giết chết thần phụ? Có, vậy thì diệt trừ hắn, ngươi xác định. Tô Hiểu nói câu, người xác định, khiến tinh linh vương cau mày. Tinh linh vương không rõ Tô Hiểu muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn ước lượng, dù có hỏi thăm, cũng sẽ bị Tô Hiểu lấy gậy mà qua. Ban đầu, thần phụ chỉ là một cá thể, sau đó từ một hóa thành hai. Hiện tại thì số lượng đã lên tới hơn 3.000, nếu như ta không tính sai. Xác suất là, sau 10 phút nữa, số lượng cá thể của hắn sẽ vượt qua 2 vạn. Thần phụ rốt cuộc có năng lực gì, Tô Hiểu cũng không rõ. Người khác trở nên mạnh mẽ đều theo hướng cường đại dần dần. Nhưng thần phụ thì càng lúc càng trở nên quái dị, đánh chết hắn bằng tốc độ nhanh nhất. Tinh linh vương ra quyết định, hắn đã nhận ra rằng, dù có 2 vạn hắc giáp vệ, cũng chưa chắc làm gì được thần phụ, nhất là trong kết giới này, đây đúng là sân nhà tuyệt đối của thần phụ. Sau khi nhận được chỉ thị của tinh linh vương, Tô Hiểu lấy ra một khối, liệt dương chi nộ, Apollo, và kích hoạt nó. Ngay khi Apollo được kích hoạt, một cỗ chấn động khủng khiếp liền lan tỏa ra. Tinh linh vương, năm vương duệ, và đám người đều trong lòng kinh hãi. Tô Hiểu thấy vậy, liền lên tiếng, đây là loại chất nổ, có uy lực lớn, tên là Apollo. Nó có thể lan tỏa trong phạm vi 3.000 mét, sau khi kích hoạt thì không thể ngừng lại, thời gian kích hoạt là 15 giây, tính từ lúc ta bắt đầu nói chuyện. Hiện tại chỉ còn 10 giây, tôi hiểu, không hề tỏ ra sốt ruột, bệ hạ. Bên trong còn có 2 vạn hắc giáp vệ, một vương duệ với chiếc mũi ưng, trầm giọng lên tiếng, hắn đã nhận ra, nếu ném Apollo vào kết giới, thần phụ chắc chắn sẽ chết, nhưng gần 2 vạn hắc giáp vệ kia thì chắc chắn sẽ không thể sống sót. Tôi hiểu ném quả cầu Apollo, đang phát nổ trong tay, ý của hắn rất rõ ràng, hoặc là ném vào trong kết giới, hoặc là ném ra một hướng nào đó, nếu tay hắn trượt, không ném được lên trời, thì không biết quả cầu sẽ nổ vào ai. Mục đích tôi hiểu đem Apollo ra là rất nhiều. Tổng cộng có các lý do như sau. 1. An bài thần phụ. Sau khi diệt trừ thần phụ, tránh để tinh linh vương tộc quay lưng lại, khiến bọn chúng phải kiêng kỵ liệt dương chi nộ, Apollo, nếu thứ này mà phát nổ tại vương cung, hay khu hậu thành, tinh linh tộc sẽ gặp phải họa lớn không thể tránh khỏi. Tinh linh tộc vẫn đang thăm dò. Tôi hiểu đương nhiên không thể khách khí, hiện tại hắn cũng chưa gia nhập vào trận doanh của tinh linh tộc. Nói cách khác, việc hắn đánh giết hắc giáp vệ là có thể mang lại lợi ích cho hắn, trì hoãn việc trở mặt với tinh linh tộc. Có lúc, việc thể hiện sức mạnh và khả năng phá hoại sẽ khiến đối phương kiêng dè. Nếu làm vậy, tinh linh tộc sẽ không dám nghĩ đến việc bắt giữ tôi hiểu, mà sẽ xem hắn như một đối tác bình đẳng trong giao dịch, không còn coi hắn là người ngoài nữa. Với 3 điểm này, tôi hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Thái độ của hắn hiện tại là, hoặc mở kết giới, ném Apollo vào trong, hoặc trực tiếp ném nó vào khu hậu thành. Kể từ khi tôi hiểu tiến vào bối thành, cho đến khi hắn kích hoạt Apollo, tinh linh tộc vẫn luôn giữ thái độ, coi mình là kẻ cầm quyền nơi đây. Dù tôi hiểu là diệt pháp giả, nhưng trong mắt họ, hắn vẫn chỉ là một kẻ ngoại lai, không đủ ngang hàng với bọn chúng. 5, 4, 3 Apollo chỉ còn 3 giây nữa, sẽ bùng nổ. Kết giới đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Apollo phát ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, bay vào trong kết giới. Lỗ hổng trên kết giới đóng lại ngay lập tức, và hơn 100 tên kết giới sư đồng loạt sử dụng năng lực của mình. Gia cố kết giới, gia cố thêm lần nữa, rồi lại gia cố. Đùng, tiếng bạo tạc, nặng nề, từ trong kết giới truyền đến. Tinh linh vương, 5 vương duệ. Cùng với hộ vệ Fenwick bên người Tô Hiểu, đều cảm nhận được mặt đất dưới chân đang chấn động. Dù đứng ngoài kết giới, họ vẫn cảm thấy như có lửa thiêu đốt. Hơn 100 tên kết giới sư đang toàn lực ra cố kết giới, nhưng trên kết giới vẫn không tránh khỏi xuất hiện vết nứt. Trong kết giới hình cầu khổng lồ, chỉ còn lại ngọn lửa thái dương màu vàng kim. Sau khi bạo tạc, kiến trúc, đầm nước, thậm chí cả bùn đất đều bốc hơi hết. Ở trung tâm của ngọn lửa, một bóng người nhanh chóng bị thiêu rụi, cuối cùng, vẫn là thua bởi ngươi. Thanh âm giả nua dần dần tiêu tán trong ngọn lửa, tàn tích bị đốt thành tro tan, rồi tro tan bị nhiệt độ cao bốc hơi thành trạng thái khí. Lửa thái dương vẫn tiếp tục thiêu đốt, tôi hiểu không chú ý đến điều này. Bởi sau khi Apollo bạo tạc, những nhắc nhở của hắn liên tục xuất hiện. Người đã đánh giết hắc giáp vệ, tinh nhuệ, ngươi đạt được 27 mai, linh hồn tiền. Người đã đánh giết hắc giáp vệ, người đạt được tinh hóa vật dị dạng thâm uyên. Người đã đánh giết hắc giáp vệ tinh nhuệ, người đạt được 28 mai linh hồn tiền. Người đã đánh giết hắc giáp vệ tiểu đội trưởng, người đạt được 107 mai linh hồn tiền. Không phải đánh giết tất cả hắc giáp vệ đều có thể thu được linh hồn tiền, chỉ có đánh giết những tinh nhuệ hoặc tiểu đội trưởng mới có thể nhận được. Những cá thể này tuy không nhiều, nhưng khi Tô Hiểu xem xét lượng linh hồn tiền hiện có, hắn phát hiện lần này mình đã thu được 35.267 mai linh hồn tiền, một khoản tiền lớn đã đến tay. Ngoài số tiền lớn kia, Tô Hiểu còn thu được không ít tinh hóa vật dị dạng thâm uyên. Hiện tại vẫn chưa tới tay hắn, phải chờ lửa thái dương tắt rồi mới có thể vào trong kết giới mà nhặt. Chỉ hy vọng vật này không bị đốt nổ, nếu không thì sẽ là một tổn thất lớn. Tuy vậy, quyền sở hữu của vật này đã thuộc về Tô Hiểu. Hắn thử cách không nhìn vào thuộc tính của nó. Tinh hóa vật dị dạng, thâm uyên, nơi sản sinh, thụ sinh thế giới gạch chéo tất cả các thế giới bị thâm uyên chi lực cao độ ăn mòn. Phẩm chất, bất hủ cấp, loại hình, vật phẩm loại cường hóa, hiệu quả, có thể dùng vật phẩm này thay thế, bất hủ thạch tinh luyện trong đại sảnh để cường hóa trang bị. Đối với trang bị, có thể tiến hành cường hóa, cảnh cáo, mọi trang bị đều có thể sử dụng vật phẩm này để cường hóa, nhưng sau khi cường hóa một lần, trang bị sẽ vĩnh viễn không thể nâng cấp theo bất kỳ phương thức nào khác. Cảnh cáo, việc sử dụng vật phẩm này để cường hóa trang bị sẽ có hai mặt. Trang bị được cường hóa sẽ xuất hiện buff cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng sẽ xuất hiện debuff tương ứng, hoặc là sử dụng các đại giới. Nhắc nhở, việc sử dụng vật phẩm này có thể cường hóa trang bị đến cộng 10. Khi trang bị đạt đến cộng 10, nó sẽ biến chất, buff sẽ tăng lên một cách mạnh mẽ, nhưng đồng thời debuff cũng sẽ tăng lên theo biên độ lớn. Cho điểm, 1.000 điểm, do tác dụng phụ quá nhiều, điểm số bị giảm xuống. Tóm lược, thâm uyên lực lượng sau khi dị dạng chất chứa trong vật này, rất công bằng, mang lại thứ gì đó thì cũng sẽ cướp đi thứ khác. Tô Hiểu tiếp tục lật xem các nhắc nhở, rất nhanh, một loạt nhắc nhở về việc đánh giết xuất hiện, khiến hắn cảm thấy có chút khác biệt trong lòng. Người đã đánh giết làm trái quy, tác giả số 1756, tử vong nhạc viên, người đã đánh giết làm trái quy tác giả số 1290, thánh quang nhạc viên. Người đã đánh giết, làm trái, quy tắc, giả số 15, 11, thiên khải nhạc viên, Tô Hiểu tiếp tục lật xuống, một số lượng lớn các nhắc nhở xuất hiện, tổng cộng có hơn 100 cái, khiến hắn đạt được 189 điểm sát lục công huân, cộng thêm 265 ai huân trường vinh dự kim cương. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại năng lực kinh người của thần phụ, chắc hẳn đã được xây dựng trên cơ sở 7 người, hiện tại. Sau khi một khối Apollo nổ tung, lại cộng thêm việc đốt cháy trong kết giới suốt một thời gian dài, thủ đoạn của thần phụ đã bị phá vỡ, thần phụ phân ra càng nhiều cá thể, thì tốc độ tái sinh tử thể càng nhanh. Tuy nhiên, ngược lại, một lần bị giết không phải là cái chết đơn giản như vậy. Tôi hiểu ước tính, thần phụ ít nhất phải hy sinh hơn 100 tên làm trái quy tắc giả, mới có thể có nhiều nhắc nhở đánh giết như thế. Lật xem đến phần cuối cùng, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy mấy nhắc nhở mà mình muốn tìm. Người đã đánh giết Cao Nguy, làm trái quy tắc giả số 170.042, người đạt được một điểm cộng 70 điểm sát lục công huân, mục tiêu đánh giết đạt được cộng mục tiêu có được sát lục công huân, người đạt được 82 mày. Huân chương vinh dự kim cương, người đạt được tử linh chi thư trong phong ấn cường độ cao. Một bản thư tịch cũ kỹ lơ lửng trước mặt Tô Hiểu, thư tịch này dày chừng ngón tay, mỗi tờ ở các cạnh đều nhấp nhô không đều, tạo cảm giác như nhiều trang sách bằng da được đóng lại với nhau. Bản tà điển này được làm từ da người, da thần linh và da của các dị tồn hư không, tuyệt đối không phải vật tầm thường, khí tức trên đó không phải tà ác có thể hình dung được, chỉ cần hơi tiếp xúc, ánh mắt cũng sẽ cảm nhận được một sự mê hoặc như muốn khiến người ta ngất ngây. Tinh linh vương, đây là chiến lợi phẩm ta thu được. Các ngươi tinh linh tộc lần này tử thương thảm trọng, bản bí điển này coi như là bồi thường. Tô Hiểu nói, mắt lộ vẻ kiên định. Tinh linh vương nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, quan sát tử linh chi thư. Nhưng một lát sau, hắn không còn nhìn vào bản tà điển này nữa. Tình hình của tinh linh tộc đã đủ thảm hại, nếu giờ lại có thêm bản tà điển này, thì thật sự là vui mừng đến mức có thể bay lên được. Nhận ra tinh linh vương không muốn tiếp tục, Tô Hiểu lấy ra một cái hộp than, trong khi không đụng vào tử linh chi thư, hắn cẩn thận thu lại bản tà điển vào trong hộp. Thinh đôi, thứ này Tô Hiểu tuyệt đối không muốn mở ra xem, trên đời này có quá nhiều mối nguy hiểm, hắn thậm chí nghi ngờ nếu mở bản điển này ra sẽ chẳng khác nào đánh thức thâm uyên chi quán, tự rước họa vào thân. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu tử linh chi thư hiện tại thuộc quyền sở hữu của mình, thì không cần phải trốn tránh nữa, nhưng nếu thật sự bị bản điển này chú ý, sẽ rất phiền toái, vì vậy, hắn quyết định thu lại nó trước, không mở ra, mà đợi đến khi gặp được người hữu duyên, thì sẽ đem bản thư này trao cho người đó. Tô Hiểu có thể cảm nhận được rằng, tử linh chi thư thật ra không hề chào đón hắn, thậm chí còn không có ý định quấn lấy hắn. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, loại vật nguy hiểm như thế này, cơ bản không hề ưa gì những kẻ như hắn, một người mang thân phận luân hồi nhạc viên, liệp sát giả và diệt pháp giả. Mà Tô hiểu, hắn lại là liệt sát giả kiêm diệt pháp giả, một người chẳng bao giờ được chào đón bởi những vật nguy hiểm. Lần trước tiếp xúc với Thâm Uyên Chi Quán, hắn còn bị chính Thâm Uyên Chi Quán ghét bỏ. Nghĩ đến vậy, Tô hiểu tự nhủ, nếu Tử Linh Chi Thư không chào đón hắn thì càng tốt. Hắn sẽ tìm một người hữu duyên để tặng cho người đó, coi như là kết duyên với Tử Linh Chi Thư. Trước khi tạm, hắn dự định sẽ giữ lại và chờ cơ hội sau này, có thể dùng Tử Linh Chi Thư để câu dẫn tà thần. Sức mạnh của thứ này, lực hấp dẫn đối với tà thần chắc chắn không nhỏ. Nếu như Tử Linh Chi Thư có thể phối hợp, hắn sẽ thu được chiến lợi phẩm từ tà thần. Và nếu được, hắn cũng không ngại chia sẻ chút ít với đối phương. Tô hiểu thu lại chiếc hộp than. Thứ này được làm từ thân cành của hắc phong thụ, sau khi đã bị đốt thành than. Hắn đã dùng chính những mảnh than này để ép lại thành một vật phẩm. Trước đó, hắn cũng đã dùng hộp than này để lưu trữ rễ cây của mộ sinh chi trong lúc cuồng loạn. Điều này đã chứng minh được tính ổn định của nó. Tô hiểu đóng kín chiếc hộp than, nhìn vào nhắc nhở mà hắn nhận được. Từ những nhắc nhở ấy, hắn biết rằng sau khi diệt thần phụ, Tử Linh Chi Thư cuối cùng đã xuất hiện. Vấn đề là, lão gia hỏa này có tiền án rồi. Lần trước tại thánh địa Chilia, Tô hiểu đã giết hắn một lần. Nhưng không lâu sau khi hắn giết xong, lão lại lộ diện. Và điều kỳ quái là, dù đã bị giết, lão vẫn không tìm cách trả thù, mà chỉ lặng lẽ xuất hiện. Thần phụ đã giết không ít khí ước giả cùng làm trái quy tắc giả. Lần trước, tại Ma Linh Tinh trong trận thế giới tranh đoạt chiến, lão gia hỏa này đã liên kết với hội trưởng Rogash, đem mấy trăm tên khí ước giả của thánh vực nhạc viên hố chết toàn bộ, khiến cho thánh vực nhạc viên phải rời khỏi trận chiến đó. Tô hiểu nhìn về phía trong kết giới, nơi lửa Thái Dương đã dần lùi lại. Tinh Linh Vương ra lệnh mở kết giới. Một cỗ sóng nhiệt lập tức ua đến, bố bố uông và bà Ha bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm, cuối cùng tìm được 127 khối tinh hóa vật dị dạng, Thâm Uyên, cùng với hai mai bất hủ cấp bảo dương. Hai mai bảo dương này hàm chứa kim lượng chích xuống, điều này rất bình thường. Sau khi thống kê xong tiền lợi, tôi hiểu hướng vương cung tiền bình đi đến. Lúc này, hai trong số năm vương duệ nhìn thấy hành động của Tô Hiểu, giả vờ muốn ngăn cản, nhưng khi thấy thần tình của Tinh Linh Vương, họ liền không lên tiếng. Hắn sẽ không đi đấy, không cần phái người giám thị hắn. Thế nhưng, bệ hạ, ngài sẽ bỏ qua cơ hội có thể đạt được một món tài nguyên lớn sao? Không cần lo lắng, hắn dù có rời đi bối thành, cũng chỉ là tạm thời ra ngoài làm việc thôi. Tinh Linh Vương nói không sai, Tô Hiểu dù có rời đi, cũng chỉ là tạm thời ra ngoài, rồi sẽ trở lại trong thời gian ngắn. Trong một tòa nhà cao cấp của vương cung tiền đình, Tô Hiểu đẩy cửa đi vào, tìm kiếm một vòng, nhưng không phát hiện được tung tích của quả nữ, thú hào hay phong. Sau khi rời khỏi tòa nhà cao cấp này, Tô Hiểu đi sang một tòa nhà hai tầng bên cạnh, khóa cửa phòng ngủ lại phía sau. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra tương ngàn thần cổ xưa. Sau khi kích hoạt, xung quanh hắn, bố bộ uông, bà hai lập tức bao phủ bởi một làn xương xám. Hắn muốn quay lại, cố đồ ở khu vực trung bộ, đến gần Hoàn Thụ Thành, thuộc vùng ngoại ô cố đô, tính cả trong tay sát lục công huân và 7 thẻ sát lục công huân 100 điểm. Sát lục danh vọng của Tô Hiểu đã vượt qua 1.000 điểm. Hơn một giờ sau, trong gian phòng không rõ tại Hoàn Thụ Thành, Tô Hiểu đứng trước cửa hàng thế giới, đưa tay lên kích hoạt, nhắc nhở. Người đã kích hoạt thụ sinh thế giới, cửa hàng thế giới, hiện có sát lục công huân, 1.019 điểm. Vật phẩm dưới đây có thể sử dụng sát lục công huân để tiến hành hồi đoái. Tô hiểu trực tiếp, dùng 1.000 điểm sát lục công huân để hồi đoái. Tham lam chi trương, cấp thế giới, chỉ có khi nắm trong tay, mới có thể gọi là của mình. Một tấm bảng gỗ xuất hiện trong tay Tô hiểu. Bảng gỗ này có hình dạng hơi giống hình trụ, cao khoảng 10cm. Dày chừng 3cm, ở góc đáy có dấu vết khuyết tổn. Người đã tiêu hao 1.000 điểm sát lục công huân, mới đạt được tham lam chi trương, cấp thế giới. Tham lam chi trương có liên quan mật thiết đến tham lam chi trương. Mục đích ban đầu của việc phế bỏ chương này là để viết về những cường giả mà Tô Hiểu đã gặp trong thế giới của mình, nhưng không thể giao đấu với họ, hoặc là do dòng thời gian đã dẫn đến việc không thể giao đấu, những cường giả đó đã chết giả. Sau này, lý do không tiếp tục viết nữa là bởi phiên bản trước của Tham Lam Chi Chương không có phần thưởng xứng đáng, chủ yếu là vấn đề về mức độ hợp lý của nó. Lúc trước, độ khó của Tham Lam Chi Chương quá cao, khiến phần thưởng không thể tương xứng, nhưng lần này thì khác. Do đó, Phế Muỗi đã quyết định tiếp tục hoàn thiện Tham Lam Chi Chương. Đây là một trang bị rất thú vị. Hiện tại có ba đối thủ đã khiêu chiến. Thánh Tù, vị này đến từ Tử Tịch Thành, chính là người mà Tô Hiểu đã dùng rượu ngon để đổi lấy vị trí trong Tham Lam Chi Chương. Sinh Linh Đồ Tể, vị này đến từ Xia Thế Giới, là một siêu cấp đại boss dưới quyền Xia Thánh Điện, cũng là đối tượng mà Red đã từng trấn áp bằng đạn. Sinh Linh Đồ Tể có nguyên danh là Xia Đại Đế. Sinh Linh Đồ Tể, hắn chưa từng gặp Tô Hiểu hoặc giao chiến với hắn, nhưng trong các câu chuyện xưa của Xia Thế Giới, đã từng đề cập đến hắn. Đời Mười Thiên Ba, Thấm Chi Nữ, nàng đến từ Nguyên, Thần Hương. Tô Hiểu không giao đấu với nàng tại Nguyên, Thần Hương vì lý do rất đơn giản, dòng thời gian không khớp. Khi Tô Hiểu đến Nguyên, Thần Hương, Thấm Chi Nữ đã qua đời từ rất nhiều năm trước. Trên đây là các hồn linh cụ tượng đã từng xuất hiện trong Tham Lam Chi Chương. Mục đích của chương này là để các vị độc giả, thông qua việc bỏ phiếu dưới bài viết tân cường giả, quyết định xem ai sẽ là nhân vật có khả năng xuất hiện tiếp theo trong hồn linh cụ tượng. Kết quả bỏ phiếu sẽ được căn cứ vào số lượng phiếu, từ đó chọn ra nhân vật phù hợp nhất. Chú Chi Vương, đến từ Tử Tịch Thành, có chiến lực và ý chí, không hề yếu hơn Hắc Chi Vương. Vị nữ vu thứ nhất, Ám Nha, đây là khởi điểm của câu chuyện về thế giới nữ vu. Tuy nhiên, khi khế ước giả đến thế giới nữ vu, Ám Nha đã qua đời từ lâu. Nàng là nữ vu đầu tiên trong lịch sử. Nhân tiện nhắc đến, Tô Hiểu hiện tại mặc chiếc áo da dài, Cuồng Liệt Chi Dạ, là món quà mà Ám Nha tặng cho người yêu của nàng. Sau đó, Tô Hiểu tình cờ có được chiếc áo này khi đến thế giới nữ vu. Vĩnh Sinh Giả, Sion, vị này đến từ Ma Linh Tinh, Thánh Địa Chi Liệt, là một vĩnh sinh giả, đồng thời cũng là phụ thân của Hushiro. Sion từng đánh bại hội trưởng Rogash, nhưng sau đó bị Rogash ám toán. Vật vận rủi, không, vật vận rủi này không rõ thuộc về Liên Minh Tinh, chuyên kỳ đấu sĩ, Oin, đến từ Seretin. Vì vấn đề về dòng thời gian, Tô Hiểu chưa từng gặp mặt Oikim. Oin là lãnh tụ tinh thần của đám sư đầu nhân trước kia, Thần Vương, Ois, Tobaya, siêu cấp nhân vật trong thế giới họa chi, mạnh mẽ cấp 9, thuộc hệ hắc ám, thế giới chi tử. Trên đây là những cường giả được tuyển chọn sau Tham Lam Chi Chương. Phương thức bỏ phiếu sẽ được làm rõ trong bài viết sau. Cuối cùng, Thần Vương Ostobaya, dù có số phiếu cao, nhưng cũng sẽ không xuất hiện quá sớm. Còn một việc cuối cùng là vào đầu tháng, cầu vé tháng, trong gian phòng tối tăm của lãnh địa đằng tộc tại Hoàn Thụ Thành, theo Tham Lam Chi Chương vào tay, công huân sát lục của Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao. Tên của hắn trên bảng xếp hạng sát lục công huân rơi xuống khỏi top 10. Ngón cái của Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa lên Tham Lam Chi Chương trong tay. Vật này tuy chế tác từ gỗ, nhưng lại có cảm giác nặng nề của kim loại, không mang cảm giác lạnh buốt, trái lại còn ấm áp và trơn bóng. Tô Hiểu lấy ra một khối Tham Lam Chi Chương, tàn khuyết mà hắn đã có trước đó. Tàn khuyết Tham Lam Chi Chương bắt đầu bị hấp thu, và hắn có thể thấy rõ ràng rằng Tham Lam Chi Chương trong tay mình đang dần trở nên hoàn chỉnh hơn. Tham Lam Chi Chương, nơi sản sinh, Thâm Uyên Gạch Chéo, Tử Tịch Thành, phẩm chất, cấp thế giới, loại hình, vật phẩm đặc thù gạch chéo huân chương, loại trang bị, hiệu quả sử dụng, mỗi khi tiêu hao một khối linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một hồn linh cụ tượng. Nhắc nhở, trước khi đánh bại, hồn linh cụ tượng đã được kích hoạt, không thể kích hoạt hoặc khiêu chiến với hồn linh cụ tượng tiếp theo, đã chiến thắng hồn linh cụ tượng. Không, tổng cộng có hồn linh cụ tượng 10 vị, hồn linh cụ tượng vị trí 1, đợi kích hoạt, tóm được, Tham Lam Chi Chương cho phép chiến thắng những cường giả mà ngươi không thể giao chiến trực tiếp, nhưng lại có thể vượt qua thời không, tạo ra mối gút mắc với họ. Những người đó sẽ tái sinh trong Tham Lam Chi Chương. Hãy nhớ, tham lam chi trương không phải là một chiến linh không trí tuệ, mà là sự tỉnh lại của những người đã chết, mang theo hồn chi khí vị để khắc lục và tái nhập thế gian này. Giá bán, sau khi kích hoạt, trước khi hoàn thành tất cả các khiêu chiến, không thể bán ra. Tham lam chi trương không có biến hóa gì lớn, nhưng điều kiện kích hoạt và mức độ thưởng phong phú đã thay đổi, nâng cao lên một chất lượng khác. Hiện tại, chiến thắng trong hồn linh cụ tượng có thể giữ lại để đạt được điểm kỹ năng hoàng kim, cùng với các vật phẩm tương ứng với hồn linh cụ tượng đã chiến thắng. Tôi hiểu lấy ra khối linh hồn tinh hạch, thử kích hoạt vị trí đầu tiên của hồn linh cụ tượng. Hắn vừa kích hoạt tham lam chi trương, linh hồn tinh hạch trong tay đột nhiên nổ vỡ, biến thành những tinh thể nhỏ, chui vào trong đó, hồn linh cụ hiện. Vị trí một, đã kích hoạt, hồn linh cụ hiện, vị trí một, vị nữ vu thứ nhất trong lịch sử, ám nha, thấy sự thay đổi này trong tham lam chi trương, tôi hiểu có chút muốn lập tức khiêu chiến thử xem, nhưng lúc này, hắn đang ở trong phòng, không thể chắc chắn khi nào có tham chiến giả khác xuất hiện. Nếu lúc này dùng tinh thần thể để khiêu chiến trong tham lam chi trương, quả thật là một quyết định không sáng suốt. Vì vậy, tôi hiểu tuyệt đối không làm như vậy. Lật xem cửa hàng thế giới, hắn phát hiện cửa hàng vẫn chưa được cập nhật, liền quay người đi ra ngoài. Khi tôi hiểu vừa đến cửa, một tên tham chiến giả che nửa mặt dưới vừa lúc vào cửa. Người đàn ông che mặt gật đầu chào tôi hiểu, rồi lên tiếng, bạn hiểu, ta không có ác ý, chỉ là đến cửa hàng thế giới đổi vài thứ, không phải là nhóm hôi thân sĩ yêu. Ta biết, tôi hiểu đáp lại, tiếp tục bước đi. Khi hắn sắp sửa đi ngang qua tên che mặt, thì bất ngờ, bang, tôi hiểu đột nhiên đá mạnh một cước, làm nam nhân bên cạnh hắn văng răng ra ngoài, phá vỡ một cỗ sóng khí, bay thẳng vào bức tường bên cạnh. Trên tường, một mảng máu văng tung tóe. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã có ba vết thương từ ba phía đánh úp lại, ba tiếng nổ vang lên, đầu, cổ, và trái tim hắn bị đâm xuyên qua. Tầng tinh thể nhố máu trên nắp chân phải của Tô Hiểu được giải trừ, hắn tiếp tục bước đi, hướng ra ngoài căn phòng không thể thấy. Hắn chẳng quan tâm liệu kẻ làm trái quy tắc giả kia có phải thuộc nhóm hồi thần sĩ hay không. Trong thụ sinh thế giới, kẻ nào làm trái quy tắc, hắn gặp là giết. Oanh, âm thanh huyết khí bạo tạc vang lên từ phía sau, Tô Hiểu lập tức đóng sập cửa sắt lớn của căn phòng, không thể thấy. Rồi suy nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra, tham lam chi trương. Phần đầu, hồn linh cụ hiện, đã được kích hoạt, vị nữ vu đầu tiên trong lịch sử. Ám nha, Tô Hiểu dĩ nhiên biết nàng là ai, áo da dài hắn đang mặc, chính là của nữ vu này, dù ám nha đến từ thế giới cấp 4. Nhưng nàng tại thế giới ấy lại là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Sau khi trở thành nữ vu, nàng chỉ sống vỏn vẹn 67 ngày. Nhưng trong khoảng thời gian đó, nàng đã chinh phục cả một tinh cầu. Nàng dùng chính sức mạnh của mình, cứng rắn mà xé nát thế giới đó, tạm thời thu hồi tham lam chi trương. Tôi hiểu chuẩn bị sau khi trở lại bối thành, sẽ tìm một nơi an toàn để khiêu chiến. Hắn ước lượng, với thực lực hiện tại của mình, việc liên tiếp chiến thắng những hồn linh cụ tượng trước đây sẽ không có vấn đề gì. Trời quang vạn dặm, không một gợn mây, tôi hiểu bước đi trên con đường của Hoàn Thụ Thành, hắn đến nơi này để thám thính tình báo, rồi sẽ tiếp tục quay về mối thành. Kể từ khi tiến vào thụ sinh thế giới, tôi hiểu vẫn chưa phát hiện ra tung tích của hôi thân sĩ. Mặc dù trước mắt tiên cơ, mình làng cùng những người khác đã chết, hôi thân sĩ vẫn không xuất hiện. Điều này khiến tôi hiểu có cảm giác rằng, hồi thần sĩ đang cố ý lừa gạt những kẻ làm trái quy tắc như hắn, dẫn dắt họ đến gần mình để kéo dài thời gian, nhằm thuận tiện bố trí những chuyện khác. Với tính cách ổn định và tàn nhẫn của hồi thần sĩ, hắn hoàn toàn có thể làm ra những chuyện này. Đừng nói đến mạng sống của người ngoài. Khi cần thiết, kẻ này thậm chí có thể vứt bỏ cả mạng sống của chính mình. Tôi hiểu đã đi từ cực Bắc đến cực Nam, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của hôi thần sĩ. Hắn dường như chưa từng tiến vào thế giới này. Thậm chí, sát lục công huân của hắn cũng là không điểm, đứng cuối bảng xếp hạng. Ngoài việc không tìm thấy tung tích của hôi thần sĩ, việc hắn diệt trừ thần phụ cũng khiến Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi vào một nhà lữ quán của đàng tộc, rồi thuê một gian phòng. Sau khi ổn định, hắn ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục suy nghĩ về một loạt hành động của thần phụ liên quan đến những nhắc nhở về việc đã đánh giết mà thần phụ gửi đến. Tô Hiểu cảm thấy rất khả nghi, nhắc nhở đó là đã đánh giết làm trái quỳ, tác giả số 170.042. Đây không phải lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải kiểu nhắc nhở này. Trước đó, khi hắn tiêu diệt thần phụ tại thánh địa Chiliad, cũng đã nhận được hai nhắc nhở về việc đánh giết với nội dung tương tự. Người đã đánh giết làm trái quy tắc giả số 170.042. Người đã đánh giết làm trái quy tắc giả số 129.113. Tô Hiểu đóng kín ghi chép nhắc nhở, hắn cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao lại có thể đánh giết cùng một đối tượng với hai lần số lạc ấn. Chẳng lẽ thần phụ khi phân thành hai thể có thể khiến cho số 170.042 và số khế ước kia cũng bị chia làm hai? Tô Hiểu nghĩ mãi, cảm thấy điều này thật không thể xảy ra. Nếu nhiều quả thật là số lạc ấn của thần phụ, vậy đó chính là lạc ấn của thánh vực nhạc viên. Thần phụ quả thật có những thủ đoạn rất tinh vi, nhưng Tô Hiểu không tin đối phương có thể phục chế lạc ấn. Đột nhiên, Tô Hiểu nhớ lại một chuyện, đó chính là thủ đoạn mà hắn và Sizo từng lợi dụng Adora để soát sát lục công huân. Thần phụ thực sự không có khả năng phục chế lạc ấn, nhưng nếu thông qua quyền hạn và thao tác công chứng, hư không chi thụ và thánh vực nhạc viên sau khi công chứng, rất có thể sẽ lại giao cho thần phụ một lần nữa. Lạc ấn số 170.042 sau khi đánh giết, có hoàn thiện nhắc nhở đánh giết, và những người còn sống, Tô Hiểu trước đây cũng đã gặp qua. Ví dụ như Mỹ thực ra, Tô Hiểu tạm thời không để tâm đến những điều này, mà tiếp tục suy nghĩ về việc thần phụ làm, bởi vì hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Mẹ kiếp, đây chẳng giống như là đối phương đang đối phó với mình lúc trước. Khi ở Nhiệt Tùng Lâm, đội truy sát của phe địch rõ ràng có số lượng rất lớn, nhưng không biết vì sao, đại bộ phận làm trái quy tắc giả lại đột ngột ngừng truy sát. Tô Hiểu ước lượng, có khả năng là thần phụ đã đề nghị điều này. Hơn nữa, có thể thần phụ đã dụ những kẻ làm trái quy tắc giả quay về cố đô. Sau đó, thần phụ cùng đám người lợi dụng đạo cụ truyền tống cự ly xa đến Bối Thành. Thần phụ đã đến Bối Thành từ hai ngày trước. Nhìn qua có vẻ như đã làm rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại nhìn lại, những việc đó chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Thần phụ kéo những tinh linh tộc cao tầng kia vào, nhưng chẳng phải Tô Hiểu nhất định phải giết hắn, mà thực tế là tất cả những gì hắn làm sau đó chẳng có tác dụng gì. Khi ấy, những tinh linh tộc cao tầng kia đã ủng hộ hắn, khiến cho Tiên Cơ, Quả Nữ, Minh Lang và những người khác cảm thấy tự tin không nhỏ. Sau đó, khi Tô Hiểu đến Bối Thành, hắn đã bố trí kế hoạch ám sát và vu oan cho thần phụ. Nhưng giờ đây, nhìn cách ứng phó của thần phụ, quả thực khiến người ta mê hoặc, bởi vì hắn căn bản không hề phản kháng. Hắn như chấp nhận hết thảy, trực tiếp đồng ý để tiến hành phán quyết cuối cùng tại nghị hội vương quốc. Vào ngày phán quyết đó, thần phụ đã đưa ra rất nhiều chứng cứ, nhìn qua có vẻ như đã chuẩn bị chu toàn. Nhưng thần phụ, một kẻ lão luyện vô cùng, lại hoàn toàn lơ là những chuyện ngoài cuộc, tập trung toàn bộ tinh lực vào ván cờ. Điều này thật sự không bình thường. Chuyện khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ nhất là thần phụ kết nối sinh tử của một số lượng lớn những kẻ làm trái quy tắc, có thể không ngừng phục sinh nhờ vào đó, nhưng hắn lại ở trong một kết giới bịt kín. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho số lượng phân liệt tử thể này càng nhiều, từ đó tiêu hao đi cơ hội phục sinh. Cảm giác đó giống như đang nói, Byakuya, mau dùng thái dương bom của ngươi nổ ta đi, chỉ còn mấy vạn linh hồn tiền, hơn 200 điểm sát lục công huân và hơn 300 mai huân chương vinh dự kim cương. Ngươi còn chờ gì nữa, nhanh nổ đi. Lợi ích này trước mắt, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy, hắn thật sự đã nổ chết thần phụ, đồng thời đạt được tử linh chi thư, tuy nhiên lại bị thứ này ghét bỏ. Tình huống này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng trải qua. Hắn nhớ tới một bằng hữu, người mà cũng muốn làm những việc như thế này. Bằng hữu ấy gọi là Wood. Hiện tại, Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi, có phải thần phụ đã buộc chặt mấy vạn linh hồn tiền, cộng với đại lượng sát lục công huân, huân chương vinh dự kim cương, cùng mạng sống của đám người tiên cơ. Mục đích cuối cùng chính là muốn hắn giết chết đối phương. Với kiến thức và trình độ của thần phụ, hắn chắc chắn phải biết rằng, vật nguy hiểm như hắn không chào đón luân hồi nhạc viên liệt sát giả hay diệt pháp giả mà Tô Hiểu, lại là liệt sát giả cộng diệt pháp giả. Quả thật là mục tiêu ưu tiên cao nhất của thần phụ. Thần phụ gia hỏa này bị Tử Linh Chi Thư quấn lấy, lần này bỏ mạng, hẳn là do lão gia hỏa kia